Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 988. A ha ha, a ha ha. Người đăng. Bún Vô Tà. Trường sinh khí tức bản thân là không có cực hạn, khác nhau ở chỗ ngươi có thể phát huy ra bao nhiêu lực lượng. Cái này mấy đầu trường sinh khí tức là bát ngân cao thủ có, vô cùng quật cường, tạo phản thời điểm, thế mà cho Lâm Phong đám người tạo thành áp lực. Không cần nhiều lời, Lâm Phong dùng cái mông liền có thể đoán được nguyên nhân. Bên trong Xí Dương Thiên có thể giết chết loại này cấp bậc cao thủ người không nhiều, nhất đại đại lão nói rõ là không muốn ra tay, tiểu đại lão cũng căn bản không có ý định xuất thủ. Ngũ sư tỷ đang chiếu cố đã bất tỉnh tứ sư tỷ, còn dư lại cũng chỉ có lão tam. Đánh lén đoạt đầu người chuyện này, nàng làm cũng không ít, không đến mức như vậy để cho người ta khó tiếp nhận. Chí ít mọi người mục đích là nhất trí, giết chết địch nhân là được. Nàng cũng ăn không vô nhiều như vậy trường sinh khí tức, đến mức có mấy đầu chạy ra. Lâm Phong ngược lại là muốn làm nhiều hai đầu, có thể thứ này giãy rùa quá lợi hại, một đầu đã là cực hạn. Địch nhân khả năng càng ngày sẽ càng mạnh, tu vi của chúng ta lại yếu, đi đầu luyện hóa đầu này trường sinh khí tức rồi nói sau. Lâm Phong đề nghị, cái này cùng thiên đạo hậu hoa viên trường sinh khí tức khác biệt. Loại kia trường sinh khí tức mặc dù đồng dạng sẽ giấy rua, nhưng kém xa những cái này giấy rùa lợi hại. Trước đồn lên ý nghĩ đi không thông, dứt khoát trước một bước luyện hóa vào trong thể nội. Lấy mấy người nội tình mà nói, đủ để luyện hóa đầu thứ tư trường sinh khí tức, tiến một bước bước vào tứ ngân cảnh giới. Trường sinh tiên cao thủ, tứ ngân thời điểm liền sẽ bắt đầu thối biến, sẽ kinh lịch kiếp nạn, điểm ấy Lâm Phong đám người đã lý giải rõ ràng. Sẽ không quá mức không hợp lẽ thường kiếp nạn, vấn đề không lớn. Dịch Thiên Tuyết mấy người cũng gật gật đầu, xem như đồng ý Lâm Phong cách làm. Lão Tam ẩn thân ở trong địa bàn của mình, đoán chừng cũng ở đây luyện hóa trường sinh khí tức, không cần thiết trưng cầu ý kiến của nàng, gia hỏa này từ trước đến nay không thích sống chung. Bát ngân cao thủ vẫn lạc, khiến cho Xí Dương Thiên mọi người áp lực bỗng giảm một chút. Phát giác được địch nhân khí tức biến mất, mà Lâm Phong đám người khí tức còn đang trạng thái cường thịnh, Xí Dương Thiên cao thủ không khỏi hoan hô lên, điều này đại biểu Xí Dương Thiên thắng lợi. Nhất đại đại lão cũng khẽ mỉm cười nói, còn không tính quá kém. Lấy Lâm Phong mấy người năng lực, nếu như không có cách nào ở đối phương bị hạn chế tu vi tình huống phía dưới thắng lợi, đó nhất định chính là lãng phí nàng một phen tâm huyết. Có một số việc, đề điểm bọn họ một lần cũng tốt. Đại lão tâm tình không tệ. Lập tức cất bước ra đồng phủ, thoáng qua công phu liền đi tới Lâm Phong đám người trước mặt. Có kiện sự tình ta muốn nói với các ngươi một tiếng. Đại lão nói chuyện, há có không nghe đạo lý. Lâm Phong đám người ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, một bên áp chế thể nội trường sinh khí tức, một bên ngưng thần nghe. Thành đoàn độ kiếp nhất thời sảng, thân tử đạo tiêu hỏa táng tràng. Nói xong đại lão xoay người chạy, vừa chạy nàng còn bên cạnh cười lớn, a ha ha, a ha ha. Lưu lại Lâm Phong đám người đứng ở nguyên chỗ, ngốc đầu ngốc não nhìn xem nàng biến mất phương hướng. Ý gì? Lâm Phong nghi ngờ nói. Liễu Tiếu Tiếu lắc đầu nói. Không tìm hiểu được. Diệp Thi khuôn mặt trắng bệch nói. Nàng là không phải nói chúng ta không nên đồng thời hấp thu trường sinh khí tức. Dịch Thiên Tuyết nhận đồng gật gật đầu. Nhất ngân đến tam ngân thời điểm tất cả mọi người là trực tiếp luyện hóa, cũng không cái gì cố kỵ, dù sao lúc kia không có thiên kiếp, không cần lo lắng vấn đề gì. Luyện hóa trường sinh khí tức cũng không khó, dù sao có thái thượng cửu kinh xem như nội tình, không được bao lâu thời gian. Cho nên đám người cũng không cái gì cố kỵ, trực tiếp cứ làm như vậy. Nhưng đại lão không giải thích được thuyết pháp, mới để cho Lâm Phong đám người nhớ tới một vấn đề đến, xưa nay độ kiếp đều là không có thể thành đoàn, Lâm Phong cùng lão tam tổ qua đoàn, kết quả rất thê thảm, thiếu chút nữa thì bị thiên đạo quy tắc đùa chơi chết. Chúng ta có tính hay không là thành đoàn độ kiếp? Liễu Tiếu Tiếu sắc mặt cũng trắng đi. Lâm Phong cau mày nói. Không đến mức a. Hắn nghi ngờ nhìn bốn phía, phát hiện tiểu đại lão cũng ở đây lén lén lút lút lui lại, không khỏi hỏi. Ngươi làm gì đi? Tiểu đại lão khúm núm nói. Các ngươi không phát giác được sao? Thiên kiếp đến à? Nhanh như vậy. Dịch Thiên Tuyết đều nhìn không được mãnh liệt đứng lên. Nàng ngưng thần cảm ứng, tựa hồ ẩn ẩn cảm nhận được thiên kiếp đến, nhưng là một kiếp này quá mức ẩn núp, thiên địa không có chút nào biến hóa, liền như là U Minh Thiên Cao thủ chỗ hình dung như vậy. Kiếp nạn này về khó, nhưng là thanh thế quá nhỏ, cùng nói là một cái kiếp nạn, đến không bằng nói là một cái sắc phong nghi thức. Vượt qua cũng sẽ bị đánh lên thiên đạo ấm ký, xem như chính thức thừa nhận trường sinh tiên cao thủ. Là chỉ có tứ ngân trở lên mới có vinh hạnh đặc biệt. Lâm Phong thấp thỏm nói. Nói là lớn cỡ bàn tay một cây tiểu đao, liền xem như thành đoàn độ kiếp, hẳn là cũng sẽ không quá không hợp thói thường a. Nếu không hiện tại trước phân tán thử xem. Diệp Thi nghiêng đầu đề nghị. Tứ ngân thiên kiếp trung quy chỉ là nghe nói, xí dương thiên không có người trải qua, Lâm Phong mấy người cũng không dò rõ tình huống cụ thể. Dù sao Lâm Phong kiếp nạn từ trước đến nay đều không phải là dựa theo thông thường quy luật đến. Dịch Thiên Tuyết gật đầu nói. Tạm thời tách ra thử xem cũng tốt, vạn nhất giống như lôi kiếp đồng dạng, vấn đề nhưng lớn lắm. Tốt! Đám người sau khi thương nghị, lúc này mới hướng về bốn phương tám hướng rời đi, Lão Tam hẳn là ngay tại vị trí trung tâm, kể từ đó, năm người đều xem như tách ra. Lâm Phong phát giác được, tựa hồ sau khi tách ra, cái loại cảm giác này càng ngày càng thịnh. Đây là một loại cảm ứng huyền diệu, như đồng tâm tóc rung động có một thứ gì đó đang tới duyên cớ. Lâm Phong hướng đông đại khái phi hành khoảng trăm vạn dặm về sau, liền phát giác được chân trời mây mù đẩy ra, có một luồng khí tức kinh khủng lan tràn mà ra. Lâm Phong ngẩng đầu nhìn một cái, mặt đều dọa bạch. Không phải nói lớn cỡ bàn tay một cây tiểu đao, hướng về mi tâm nhanh chóng bắn mà đến, cần lấy bản thân lực lượng chống cự, không nên bị thiên đao xuyên qua thân thể liền có thể sao. Cái này mẹ nó không phải một cái lớn chừng bàn tay tiểu đao a. Lâm Phong kinh hô lên, không liều mạng mà chạy trốn. Nói đùa cái gì, cái này thiên đao sợ là so thủ tỏa phong đều không nhỏ hơn bao nhiêu, thoạt nhìn vô cùng sắc bén, ẩn chứa làm người run sợ lực lượng. Bị thứ này chặt một đao, không chết cũng nửa tàn. Đến tột cùng là tên kia lừa gạt ta, hay là nói đây chính là thành đoàn độ kiếp kết quả. Liền xem như phân tán ra thiên kiếp dĩ nhiên sinh ra dị biến, căn bản không còn kịp rồi. Lâm Phong trong lòng phỏng đoán. Ở một đường chạy thục mạng đồng thời, nghĩ tới đại sư tỷ một bên kia. Nhị sư tỷ cùng tam sư tỷ hai người sẽ không có vấn đề quá lớn. Dù sao hai người đều an hiểu phòng ngự, Diệp Thi phòng ngự mặc dù yếu một chút, nhưng là không phải dễ khi dễ. Ngược lại là đại sư tỷ một bên kia để cho người ta lo lắng, nàng bản thân lực công kích đầy đủ, nhưng là phòng ngự không đủ. Hy vọng tất cả mọi người không nên xảy ra chuyện. Lâm Phong cảm thán. Tu luyện cái đồ chơi này, một bước một khảm không có khả năng để cho ngươi tùy tiện đi qua, mỗi một khảm đều là một loại chất phi thăng trong cơ thể mình lực lượng có thể nói không thua gì một dạng tứ ngân ngũ ngân cao thủ. Nhưng nếu thật là chiến đấu, liền không sánh bằng cái cảnh giới này cao thủ. Dù sao mình chỉ là số lượng nhiều chất lượng lại theo không kịp, có thể thấy được một kiếp này tất nhiên là muốn nhảy tới. Thiên đao còn chưa rủ xuống, có thể đã có thể trông thấy thiên địa có năm đại to lớn lưới đao hiện lên, mũi đao tản mát ra kinh khủng lực lượng treo giữa thiên địa. Rất nhiều cao thủ dọa đến trong lòng run sợ, cảm nhận được loại lực lượng kia, đủ để cho bản thân hôi phi yên diệt. Lâm Phong đám người đối mặt loại này lực lượng cũng không chịu nổi. Mấu chốt ở chỗ cái đồ chơi này muốn ở trên người khắc xuống ấm ký, có thể cái này mẹ nó quá lớn. Mũi đao đều so thân thể lớn, như thế nào mới có thể khắc xuống nho nhỏ dấu vết. Bỗng nhiên, có một thanh thiên đao chấn động tiếp theo thõng xuống, nhìn phương hướng là Dịch Thiên Tuyết một bên kia. Đại sư tỷ, Lâm Phong hoảng sợ nói. Thần thức đã trước tiên thả ra, xem xét Dịch Thiên Tuyết tình huống bên kia, nếu như nàng thật không có biện pháp ứng đối, bản thân cho dù là liều mạng, cũng phải đi qua hỗ trợ. Diệp Thi thần thức cùng Lâm Phong chênh lệch không xa, giờ phút này cũng quan sát đi qua. Nàng đồng thời còn đem tin tức truyền lại cho Diệp Thuần, giữa hai người có loại cố ý liên hệ, truyền lại tin tức cũng phi thường phương tiện. Ngược lại là Liễu Tiếu Tiếu thần thức không có Lâm Phong đám người khủng bố như vậy, bị thiên đạo khí tức quấy nhiễu về sau, rất khó nhìn rõ ràng tình huống. Lâm Phong nghĩ tới đây, bắt đầu móc ra truyền tấn phù, đem tin tức truyền lại đi qua. Thiên đao rơi xuống, mang theo một cỗ đem thiên địa chặt đứt khí thế đánh tới. Dịch Thiên Tuyết cũng không phải dễ khi dễ, nàng biết mình không có khả năng giống như Lâm Phong đám người như vậy dùng thân thể mạnh mẽ chống đỡ, hoặc là tránh né, chỉ có tiến công mới có một chút hy vọng sống. Thanh huyền kiếm vũ động, kiếp tiên kiếm bay múa, danh kiếm bảng xoay quanh, ba loại lực lượng đã bị nàng thôi phát đến cực hạn, giờ phút này thân thể không ngừng ở trong thiên địa du tẩu. Thiên đao bay múa, một mực đuổi theo nàng chạy. Dịch Thiên Tuyết an hiểu sâu thả diều đạo lý, giờ phút này người chạy rất nhanh, nhưng là bảo kiếm đều đã tế ra đi, vô số trường kiếm ở trong thiên địa bay múa, giống như dao long một dạng xoay quanh. Binh khí giao tiếp thanh âm không ngừng truyền đến, nàng vẫn là lấy lượng thủ thắng, một đòn không đủ để hủy diệt thiên đao, như vậy thì một ngàn đánh, một vạn đánh. Vạn kiếm theo nàng tâm ý, không gián đoạn công kích tới. Thậm chí có thể nhìn thấy thiên đao lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị làm hao mòn lên, lực lượng ở tan rã, thiên đao thể tích cũng ở đây thu nhỏ, Lâm Phong không khỏi mở to hai mắt nhìn. Nguyên lai còn có thể chơi như vậy. Trước tiên liền đem tin tức truyền lại cho nhị sư tỷ cùng Diệp Thi, lão tam một bên kia tìm không thấy tung tích, tự nhiên là truyền lại không đi ra ngoài, bất quá có Diệp Thi ở, Lâm Phong cũng không quan tâm bên này. Mắt thấy Dịch Thiên Tuyết tiếp tục như thế, không được bao lâu thiên đao liền thực sự lại biến thành lớn cỡ bàn tay một cái, sau đó ứng kiếp liền có thể. Lâm Phong cũng tới lòng tin, chuẩn bị ứng đối bản thân thiên kiếp. Liễu Tiếu Tiếu một cái tin tức phát tới, nghi ngờ nói. Đại sư tỷ có thể chặt, chúng ta có thể làm sao? Diệp Thi cũng có đồng dạng nghi hoặc. Bản thân mấy người đều không phải là dùng pháp bảo người. Liền xem như khiêng pháp bảo tiến công cũng chưa chắc có thể có Dịch Thiên Tuyết hiệu quả, ứng đối khẳng định không có Dịch Thiên Tuyết nhẹ nhõm. Lâm Phong nghĩ nghĩ nói ra. Mũi đao lưới đao khủng bố mà thôi, không đến mức thân đao cũng khủng bố. A đại sư tỷ có thể chặt động đồ vật, chúng ta dùng thân thể đụng đoán chừng cũng có thể đụng nát. Cũng đúng a, thử xem. Liễu Tiếu Tiếu gật gật đầu. Diệp Thi không trả lời tin tức tức. Hẳn là chuẩn bị động thủ. Lâm Phong hít sâu một hơi, nhìn xem chậm rãi hạ xuống thiên đạo trước mặt đụng vào. Ngay tại song phương muốn tiếp xúc trong nháy mắt, Lâm Phong thân hình bỗng nhiên nhất chuyển, một cước đạp về phía trên thân đao phương, mãnh liệt rung động truyền đến thiên đao lay động, Lâm Phong thân thể của mình cũng không khá hơn chút nào. Bất quá từ cảm giác này đến xem thiên đao cũng không phải là thuộc về loại kia không gì không phá nổi loại hình. Ngay tại lúc đó, Liễu Tiếu Tiếu cũng mặc vào bảo giáp, thân thể một khuất, bỗng nhiên đánh tới thuộc về mình cái thanh kia thiên đao. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 989. Tin tức tốt, tin tức xấu. Người đăng. Bún vô tà. Âm phải một tiếng truyền đến. Liễu Tiếu Tiếu thân thể 10 điểm mềm mại uốn lượn thành một đoàn, lợi dụng bản mệnh bảo giáp cùng trường sinh bảo giáp vô cùng bền bỉ ưu thế, hung hăng đụng đánh tới. Thiên đao rung động, nàng cũng bị đánh ra, nhưng là thân thể cảm xúc, để cho nàng rõ ràng một chút, cái đồ chơi này cũng không phải là kiên cố hết sức, có dấu vết mà lần theo. Đã như vậy, nàng cũng liền không đếm xỉa đến. Mấy người chiến đấu bị thiên đao hoàn toàn che lại, Xí Dương Thiên duy nhất có thể nhìn thấy chính là mấy chuôi kinh khủng thiên đao ở trong thiên địa xoay quanh. Thiên đao bay múa, mỗi một kích đều khuấy động phong vân, vô số cao thủ liền nhìn như vậy, cơ hồ con mắt cũng tốn rơi, hào quang sáng chói, khiến cho trong thiên địa cảnh sắc ảm đạm phai mờ. Tại sao ta cảm giác đến cái này mấy cái đao đang nhỏ đi dáng vẻ? Ta cũng có loại cảm giác này. Đối mặt loại tình huống này, Lăng Vi cố ý giải thích một chút, đây là Lâm Phong bọn người ở tại độ kiếp, làm hại Tiểu Bạch Hổ cùng Tần Diệp Phỉ trợn mắt hốc mồm. Cho dù là Thần Hoàng Lão Tổ cùng Tần Quốc Lão Tổ gặp tình huống này đều nói không ra lời. Các ngươi đây là đang bay a, rốt cuộc muốn tăng lên tới trình độ nào mới bằng lòng bỏ qua? Thần Hoàng Lão Tổ còn tốt, bây giờ đã là nhị ngân cảnh giới, Tần Quốc Lão Tổ mới nhất ngân mà thôi. Bọn họ cảm giác mình muốn vượt qua một cảnh giới, khó như lên trời. Nhưng ở Lâm Phong đám người trên người quả thực đã kinh thành chuyện thường ngày. Lúc nào tăng cao tu vi đã thoải mái như vậy, bước vào tam ngân cảnh giới mới bao lâu, mấy tên này liền đã hướng về tứ ngân bước vào, theo tốc độ này xem ra, đến bát ngân sợ là cũng không được bao lâu thời gian. Người so với người thật là tức chết người. Quá trình này cũng không nhanh, cơ hồ hao phí 3 ngày, Lâm Phong bọn người mới đem thiên đao mài mòn đến lớn cỡ bàn tay, mặc dù lực lượng tán giật không ít, vẫn như trước để cho người ta cảm thấy khủng bố. Mà Lâm Phong đám người chỗ phải đối mặt chính là cái này thiên đao chém về phía tự thân. Hy vọng sẽ không bởi vì thành đoàn độ kiếp duyên cớ mà sinh ra không giải thích được biến hóa. Lâm Phong đám người song trường giao tiếp bắt đầu cầu nguyện. Thiên đao biến lớn hơn rất nhiều, đã là một loại biến cố, nếu như bản thân lại có biến hóa, vậy coi như khổ cực. Thiên đao trước mặt đánh tới. Lần này Lâm Phong không trốn không né, chính diện nghênh đón. Cửa này càng kinh khủng, dù sao cũng là phải lấy mi tâm tiếp nhận một đòn, bản thân không thể bị đánh tan, dù sao mi tâm liên quan quá lớn, liên quan đến thượng đan điền, lại là thức hải đại môn lối vào, một khi bị đánh tan, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Lâm Phong là đánh lên 12 phần tinh thần, một chút cũng không dám lười biếng. Thiên đao rất nhỏ, bất quá lớn cỡ bàn tay, nhưng là lưới đao vô cùng sắc bén, mũi đao cũng tán giật lấy kinh khủng lực lượng, trước mặt một đòn trực tiếp đâm vào Lâm Phong trong mi tâm. Một cỗ lạnh buốt khí tức tụ hợp vào, trong đó mang theo một cổ kinh khủng lực lượng hủy diệt. Cơ hồ trong nháy mắt liền chui vào Lâm Phong não hải, tựa hồ muốn phá hủy Lâm Phong ý thức đồng dạng, điên cuồng càn quấy tất cả, mà cái này cùng loại với một loại lực lượng tinh thần, không giống với bình thường lực lượng. Lâm Phong phát hiện, muốn chống cự cỗ này lực lượng, ngay cả sức mạnh thần thức cũng không dùng tới. Thứ này lại có thể là thuần túy nhằm vào ý thức lực lượng tinh thần, phảng phất là một loại nhằm vào tâm linh khảo nghiệm đồng dạng, giống như vấn tâm một dạng, nhưng là càng thêm tàn bạo. Cơ hồ trong nháy mắt công phu, Lâm Phong cái trán liền toát ra mồ hôi lạnh, cỗ lực lượng kia trong đầu tán loạn, lan ra ngoài. Phát giác được đầu óc của mình cơ hồ muốn nổ tung đồng dạng, rất khó tiếp nhận cỗ này lực lượng càn quấy, Lâm Phong bắt đầu giống giận, đồng thời lực lượng bạo phát đi ra. Trường sinh tiên độ kiếp thời điểm lực lượng tán giật quá mức kinh khủng. Cũng may mấy người chọn địa phương đều là không có thường nhân vắng vẻ địa phương, nhưng là giờ phút này đều lâm vào mức độ này bên trong, trong lúc nhất thời khó có thể tự kiềm chế. Đây là đối tự thân ý chí khảo nghiệm, nếu như không bước qua được, chính là tử vong kết quả. Đáng buồn nhất ở chỗ đây là tinh thần chết đi, thân thể còn sống, nếu như bị ai tranh đoạt thân thể, nhất định chính là khổ cực muốn chết. Lâm Phong hiện tại mới hiểu được, khó trách người kia cao thủ đối với thân thể cũng không coi trọng, dù sao đến cấp độ này, ma luyện đã là lực lượng tinh thần. Thân thể đối với dù tộc mà nói, bất quá là một loại công cụ, chỉ cần bản thân đủ cường đại, liền có thể chiếm lấy thân thể mạnh hơn, điểm ấy liền cùng gian lận một dạng. Nên như thế nào đối mặt loại này lực lượng, Lâm Phong cũng không biết. Nhưng có thể khẳng định kiên định từ lập trường của ta, cường hóa bản thân tinh thần là tất nhiên, thiên đao không giống với dù hoạt, là từ khía cạnh tiến công. Hắn là một loại ngang ngược lực lượng, muốn dã man phá hủy tất cả. Lâm Phong chỉ có thể cắn răng kiên trì, nhưng là có thể cảm giác được bản thân lực lượng tinh thần ở kéo lên, cái này giống như thức hải lực lượng, nói là kiếp nạn càng giống là một loại tôi luyện. Nếu như dựa theo thông thường tu luyện, tất cả mọi người tăng trưởng đều là bản thân lực lượng, trừ phi đặc biệt chủng tộc khác, một dạng thần thức phương diện đều là nhược hạng, tinh thần càng là chỉ có bản thân tôi luyện, cuối cùng thành quả cao có thấp có. Trường sinh tiên cảnh giới này, nhất là tứ ngân phía trên, đã trở thành thiên địa công nhận một thành viên, lẽ ra lại nhận một chút ưu đãi, nhưng không thể nào là không ràng buộc lấy được. Cần bản thân có nhất định sức thừa nhận, khiêu chiến thiên địa cấp cho thí luyện. Tinh thần cường thịnh đồng thời thức hải lực lượng cũng sẽ lấy được ma luyện, đây là nhất cử lưỡng tiện sự tình. Đây là đối với bản thân khảo nghiệm. Không có bất kỳ cái gì đường tắt có thể đi, chỉ có lấy lực lượng của mình đối mặt, trèo trống đi qua, minh bạch điểm này về sau, hiển nhiên áp lực nhỏ hơn rất nhiều. Tuy nói ngày tháng tu luyện không dài, nhưng Lâm Phong ý chí lực còn tính là kiên định. Dịch Thiên Tuyết đám người liền càng không cần phải nói, nhất là Dịch Thiên Tuyết, so với Lâm Phong còn muốn đơn thuần đáng sợ, giờ phút này đối mặt loại áp lực này biểu hiện ra nhất cực hạn một màn. Thoạt nhìn là không có nhất chấp nhất suy nghĩ nàng trên thực tế tu luyện đã trở thành một loại bản năng, mạnh lên cũng là bản thân tiềm thức một loại suy nghĩ mà thôi. Tu luyện vốn là cùng thiên đấu, đấu với người, cùng mình đấu. Nếu như liền cửa này đều cất bước đi qua, cũng không cần nói vấn đỉnh càng mạnh cảnh giới. Cơ hồ là nháy mắt công phu, Lâm Phong đám người đồng thời tránh phá trói buộc. Một cỗ lực lượng tinh thần tụ tập lên, bỗng nhiên hướng về phía trước xông lên, đem thiên đao bức bách ra bên trong thân thể. Thời gian dần trôi qua, thiên đao thành hình, hung hăng cắm ở chỗ mi tâm, có một giọt máu tươi chậm rãi nhỏ xuống. Thoáng qua công phu, thiên đao hình thái biến đổi, thế mà hóa thành một tia vết đao, sáp nhập vào đám người trong thân thể, nhất là chỗ mi tâm là dễ thấy nhất, nhiều hơn một ngã rẽ cong hình cung. Lâm Phong cảm thụ được cái chán ấm ký, nhổ nước bọt nói. Một lần này mặt mày húc hác. Mặt mày húc hác cũng không chỉ Lâm Phong, Dịch Thiên Tuyết đám người cũng là như thế. Nhưng tại Lâm Phong xem ra, mấy vị sư tỷ vốn là dung nhan xinh đẹp, nhiều đạo này dấu vết, ngược lại sẽ tăng lên một tia mỹ cảm. Tinh tế xem xét về sau, Lâm Phong kinh ngạc nói. Cái này có chút khác nhau đối đãi a. Vì sao ta là hình cung đại sư tỷ lại là đóa hoa hình thái, đây không phải càng đẹp mắt sao? Liễu Tiếu Tiếu không khách khí nắm ở Lâm Phong cổ, tựa ở Lâm Phong trên người buồn bực nói. Sớm biết là đóa hoa, ta liền không làm như vậy. Lâm Phong chú ý tới nàng tựa hồ mi tâm không có ấm ký, không khỏi hiếu kỳ nói. Nhị sư tỷ ngươi ấm ký đây. Nơi này. Liễu Tiếu Tiếu không khách khí vỗ vỗ bản thân tròn trịa cái mông. Lâm Phong trợn mắt hốc mồm, nhị sư tỷ ngươi ý tưởng này rất nguy hiểm à, thế mà dùng đem ấm ký chuyển tới trên mông, tuy nói dạng này là có thể được, nhưng là cũng quá, quá lớn gan. Liễu Tiếu Tiếu tức giận nói. Trên tay à, ngươi lão nhìn ta nơi đó làm cái gì? Nàng lung lay tay. Lâm Phong lúc này mới phát hiện ở trên cổ tay của nàng có đóa hoa thiên ngân, thoạt nhìn thiên đao không phải như vậy không biết tốt xấu người, lại còn biết rõ biến đổi hoa dạng. Nếu là cho trên mặt nữ nhân vẽ cái vết đao, cái kia không khỏi quá đáng sợ. Nhưng là nếu như hóa một đóa hoa đi ra, ngược lại có thể tăng thêm vài tia mỹ cảm, dựa theo bây giờ trạng thái xem ra, lại tiếp nhận 3 lần thiên đao, liền có thể hóa ra một đóa hoàn chỉnh bông hoa đi ra. Diệp Thi dấu vết cũng ở trên trán, nàng ngược lại là so sánh dứt khoát, duỗi tay lần mò, liền đem những cái này bông hoa ấm ký cho che lại, biết huyễn thuật chính là như vậy tùy hứng. Lâm Phong ngược lại là nhìn thoáng được, sờ lên trán mình ấm ký nói. Đáng tiếc không phải là một mặt trăng. Mấy người còn đến không kịp phát ra càng nhiều lúc cảm khái, nhất đại đại lão lại lóe sáng đăng tràng. Nàng vỗ bàn tay nhỏ quét mắt Lâm Phong đám người một cách nói. Cũng không tệ lắm, có thể trực diện cửa này, giải thích các ngươi không chỉ là lực lượng bản thân đạt tiêu chuẩn, ngay cả ý chí lực cũng đầy đủ vấn đỉnh trường sinh tiên cảnh giới. Lâm Phong đám người tức giận nhìn xem nàng. Cái này chết đại lão, vừa rồi chạy thời điểm, cười đến vui vẻ như vậy, hoàn toàn là một bộ xem náo nhiệt bộ dáng, bây giờ lại xuất hiện khen mình đám người cho rằng như vậy thì có thể xong việc sao? Đánh không thắng ngươi, ở trong lòng cũng có thể oán trách chết ngươi. Liễu Tiếu Tiếu hoạt động tay chân một chút nói. Cảm giác hiện tại liền xem như đối mặt ngũ ngân cao thủ, cũng có khả năng đánh một trận. Điểm ấy Lâm Phong ngược lại là tán đồng, Tam ngân cùng tứ ngân đích xác có khác nhau trời vực địa phương, thiên đao như thân thể về sau trực tiếp hóa thành lực lượng tẩm bổ bản thân, không phải nói tăng thêm bao nhiêu lực lượng, mà là đem bản thân lực lượng tinh luyện. Đây là Lâm Phong cho tới nay vấn đề, số lượng nhiều chất kém, bây giờ ngược lại là đền bù không ít. Lại theo vừa rồi con hàng này đánh nhau, kết quả khả năng liền không giống nhau. Nhất đại lão khẽ cười nói. Ta có một tin tức tốt cùng một cái tin tức xấu, các ngươi muốn nghe cái nào trước? Trước hết nghe hỏng cái kia a, tốt cái kia dùng để làm dịu tâm tình. Liễu Tiếu Tiếu nói thẳng. Nhất đại lão gật đầu nói. Tin tức xấu chính là các ngươi khả năng phiền phức lớn rồi, dù sao bát ngân cảnh giới này đối với U Minh Thiên mà nói, hẳn là thánh nhân phía dưới lực lượng mạnh nhất trong khoảng thời gian ngắn ngủm hai cái, ngươi đoán bọn họ sẽ làm sao suy nghĩ? Lâm Phong nhướng mày nói, chúng ta bên này lực lượng khả năng có chỗ vô ích, cũng hoặc là bọn họ xem thường chúng ta có lực lượng. Hoàn toàn chính xác. Nhất đại lão vỗ tay tiếp tục nói. Cho nên bọn họ lần tiếp theo hoặc là không đến, hoặc liền là thánh nhân trực tiếp kéo tay áo kết quả. A, Liễu Tiếu Tiếu trợn mắt hốc mồm. Cái này cũng quá đáng rồi a, bát ngân không thể phát huy toàn bộ thực lực đều khủng bố như vậy, thánh nhân tới, vậy căn bản liền không có phải chơi. Diệp Thi trầm mặt chốc lát, rồi mới lên tiếng. Tiền bối nói tới tin tức tốt đây. Tin tức tốt chính là các ngươi không cần đối mặt bát ngân cao thủ, bọn họ luôn có chút môn đạo, có thể phát giác được tổn thất hai người, lại tiếp tục phái người tới, cũng là dây vào miệng cọp mà thôi. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa sao cáp mật hoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 990. Oai phong tà khí không thể chướng. Người đăng. Bún vô tà. Lâm Phong trầm mặc, đại lão gần nhất có chút ra cái này tin tức tốt cùng tin tức xấu. Vô luận sau nghe cái nào đoán chừng đều khó có khả năng làm dịu tâm tình của người ta. Thánh nhân trực tiếp hạ trận, bây giờ Xí Dương Thiên làm sao cản. Nghĩ tới đây, Lâm Phong không khỏi ánh mắt lửa nóng nhìn về phía nhất đại lão. Nhất đại lão khẽ cười nói. Ngươi xem ta cũng vô dụng, trước mắt ta là thực đánh không lại thánh nhân. Luôn có thể có chút biện pháp, lại nói đối phương nếu là phát hiện ngươi tồn tại, đoán chừng cũng sẽ tạo thành không ít phiền phức a. Lâm Phong xoa xoa tay trưởng thương nghị nói. Nhất đại lão khẽ nói. Ta muốn chạy, ngươi thực cho là bọn họ ngăn được ta. Ngạch! Lâm Phong trầm mặt. So sánh với đại lão thoải mái, nhóm người mình liền không có dứt khoát như vậy, trừ phi là thực cắn răng từ bỏ Xí Dương Thiên, liền nhóm người mình đi theo nhất đại lão cùng tiểu đại lão một đường, đoán chừng còn có khả năng sống sót tính. Nhưng điểm ấy Lâm Phong làm không được, Xí Dương Thiên nhân khẩu lại quá nhiều, Lâm Phong nào có biện pháp toàn bộ lấy đi. Tiếp theo chính là đại quy mô như vậy di động. Sẽ không mặt khác mấy ngày cao thủ phát hiện mới là lạ. Mang nhà mang người thời điểm, tần ban khoan đồ vật quá nhiều. To lớn đại lão ngữ trọng tâm trường vỗ Lâm Phong bả vai nói. Cố lên nha, luôn sẽ có biện pháp. Nàng ngược lại là đem so sánh mở, dù sao xảy ra chuyện rồi bản thân chạy trốn là được rồi, trong lúc rảnh rỗi một nước cờ cũng sẽ không quấy nhiễu đại cục, không có vấn đề gì lớn. Lâm Phong nở nụ cười khổ, bất đắc dĩ thở dài. Ngược lại là Liễu Tiếu Tiếu hỏi. Thánh nhân có thể hoàn hảo vô khuyết tới sao? Nhất đại lão lắc đầu nói. Hơn phân nửa không được, bất quá tốt xấu sống nhiều năm như vậy, lẩn tránh biện pháp trung quy là có. Nói như vậy chúng ta chết chắc. Diệp Thi nhíu mày cũng lộ ra phiền não lên. Nhất đại lão khẽ cười, căn bản không muốn tiếp câu nói này. Nàng ngược lại muốn nhìn một chút, ở thực lực có hạn tình huống phía dưới, Lâm Phong đám người có thể đi đến bao xa. Rõ ràng thắng chiến đấu, lại thuận thế tăng lên tu vi, có thể Lâm Phong chính là có loại không cao hứng nổi cảm giác, luôn cảm thấy một việc theo sát lấy một việc. Ở áp bách nhóm người mình tiến bộ, nói không chừng sẽ bộc phát chiến tranh toàn diện. Lâm Phong thở dài. nhìn một chút bên cạnh các sư tỷ, phiền não không được. Dịch Thiên Tuyết đưa tay sờ sờ Lâm Phong đầu, ra hiệu hắn đừng quá mức phiền não. Sĩ Dương Thiên ở vào thế cục hôm nay, trừ phi đại lão ra tay giúp đỡ, nếu không đắt là xấu nhất cục diện, không cần thiết cảm thán, chỉ cần toàn lực đối mặt liền có thể. Tuy nói tiếp theo phải đối mặt phiền phức rất nhiều, có thể Lâm Phong đám người lại không thể không ôm lấy, đem chuyện này giấu ở trong lòng, tạm thời không thể công bố ra ngoài. Lần chiến đấu này đoán chừng liền đã để Sĩ Dương Thiên tu sĩ minh bạch đối phương chỗ kinh khủng. Nếu như thực sự là thánh nhân kết quả, cái kia kết cục không cần nói cũng biết. Trở về Huyền Cơ môn thời điểm, Huyền môn đạo thống những cao thủ đã trước một bước tổ chức nghi thức hoan nghênh, xem như hoan nghênh Lâm Phong đám người chiến thắng trở về. Diệp Thuần từ trước đến nay không thích sống chung, sẽ không tham dự loại chuyện này, một người từ hướng khác tiến nhập Huyền Cơ môn bên trong. Một tiếng không hợp thời thanh âm truyền ra. Thả ta ra, các ngươi thả ta trở về, hộ giá, người tới hộ giá a. Ta đại nghiệp, ta 3000 hậu cung toàn bộ đều ở bên kia a, ta van xin các ngươi, ta không muốn thành tiên, ta muốn trở về a. Là người đàn ông tiếng kêu to, nội dung thật có ý tứ, dù là Diệp Thuần đều hứng thú, cố ý dừng lại một chút. Đây là có chuyện gì? Diệp Thuần phát hiện mấy cái Huyền Cơ môn tu sĩ đều có độ kiếp cảnh tu vi, bây giờ khống chế một tên độ kiếp cảnh cao thủ, người này niên kỷ thoạt nhìn không lớn, làn da bạch bạch nộn nộn, bề ngoài rất là không tệ. Chỉ là cùng là độ kiếp cảnh cao thủ, Huyền Cơ môn cao thủ mạnh hơn một dạng cảnh giới người, bị mấy người liên thủ khống chế, hắn căn bản không có tránh thoát khả năng, bây giờ bị hung hăng ném trên mặt đất. Người này vừa khóc vừa gào, nước mắt nước mũi lưu một nắm lớn, hòa với bùn đất, thoạt nhìn mười điểm thê thảm. Mấy tên cao thủ ngẩng đầu một cái, lúc này mới phát hiện có người đi tới, trong lòng không khỏi run lên, nhìn chăm chú một cái về sau, đều thấy trong mắt đối phương thần sắc kinh ngạc. Không nghĩ tới mấy người đều không có phát giác được Diệp Thuần đến, nếu như Diệp Thuần muốn xuất thủ tập kích bọn họ, sợ là đã giữ nhiều lành ít. Diệp Thuần xưa nay không lấy chân diện mục gặp người, đây đã là loại quen thuộc, ở trong mắt những người khác, nàng bất quá là một bình thường nữ tử, dạng này ngược lại tăng thêm mấy phần cảm giác thần bí. Tiện tay móc ra bản thân thân phân lệnh bài, đây là Bách Huyễn Phong đặc hữu lệnh bài, có thể hiển lộ rõ ràng thân phận của nàng, người trong Huyền Cơ môn đều có thể phân biệt. Giờ phút này thấy rõ thân phận của nàng về sau, đều khẽ nhích lấy miệng, hiển nhiên là khiếp sợ đến. Còn tốt đây bất quá là thời gian ngắn ngủi, một người trong đó tỉnh ngộ lại về sau trước tiên liền giải thích lên chuyện này. Tiểu tử này phẩm tính không kém, ở trong tối trung thí luyện địa, mượn Huyền môn đạo thống ủng hộ thành tựu bá nghiệp, ở trong loạn thế đặt xuống bản thân bá nghiệp, sau đó. Ngài hiểu, hắn tính là thông qua khảo nghiệm. Vừa mới đem hắn lấy ra đây, thật vất vả nói rõ ràng sự tình, hắn chết sống không vui, nhất định phải trở về làm hoàng đế của mình, không làm tiên nhân. Cao thủ kia đại khái cũng phát giác được Diệp Thuần thân phận bất phàm, giờ phút này vội vàng cầu khẩn. Van xin các ngươi, nương tử của ta còn mang thai, ta tốt mấy đứa bé vừa mới biết đi đường, cứ như vậy rời đi bọn họ, ta không đành lòng a. Chỉ cần các ngươi thả ta trở về, các ngươi muốn ta làm cái gì đều được. Diệp Thuần lập tức cười lạnh. Ôn nhu hương mộ anh hùng, nếu đã nói rõ ràng sự tình, há lại sẽ không minh bạch cái kia cuối cùng chỉ là một cái khổng lồ huyễn cảnh, là Sĩ Dương Thiên dùng để loại bỏ tâm tà người thí luyện phương thức. Người này tình nguyện đắm chìm trong huyễn cảnh bên trong cũng không nguyện ý đối mặt hiện thực, xem như phế. Nếu như mình không thể khám phá hư ảo, đời này đều đừng hy vọng đi tới. Nhìn con mắt ta. Diệp Thuần lạnh giọng nói ra. Lời của nàng có loại kỳ lạ ma lực, để cho người ta không kiềm hãm được ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Cái kia con ngươi thâm thúy, phảng phất bao dung thiên địa vĩ đại lực lượng, làm cho không người nào có thể cự tuyệt. Cơ hồ là nháy mắt công phu, tên này cao thủ ánh mắt liền ngây dại ra, ấp ủ tự nói. Lại cũng không còn vừa rồi cái kia phiên bộ dáng. Mấy tên Huyền Cơ môn cao thủ không rõ ràng cho lắm, Diệp Thuần thuận miệng giải thích nói. Ta nhường hắn bản thân thanh tỉnh một chút, còn dư lại chính các ngươi nhìn xem xử lý á. Nói xong, nàng quay đầu rời đi. Ngược lại là mấy tên cao thủ bị làm phải mơ mơ hồ hồ, nhìn nhau, nghi ngờ nói. Bách Huyễn Phong phong chủ đây là thế nào? Cùng ta trong ấn tượng nàng không giống nhau a, còn có cái này thủ đoạn thật là đáng sợ, nói tẩy não liền tẩy não, độ kiếp cảnh cao thủ cũng đỡ không nổi. Mấy người không ngừng cảm khái, xem như bị trường sinh tiên cảnh giới lực lượng cho kinh diễm đến. Một người trong đó nói ra. Chuyện này vẫn là sớm ngày bẩm báo môn chủ a, tuy nói phần lớn người đều có thể tiếp nhận sự thật, có thể luôn có một số người không thể tiếp nhận loại sửa đổi này. Cái này kỳ thật có thể thông cảm được. Hôm qua vẫn là thiên hạ bá chủ, một bên chúng kiều hoàn tùy tùng thật vất vả trải qua trăm cay nghìn đắng, rốt cuộc đi tới người trên người vị trí, đang muốn đại triển quyền cước thời điểm, lại đột nhiên được cho biết tất cả chỉ là giấc mộng. Không hỏng mất, đã coi như là tâm trí khác hẳn với người thường. Lâm Phong biết được tin tức này thời điểm đã là ba ngày sau đó. Dù sao Lâm Phong đám người thắng lợi chính là Sĩ Dương Thiên Huyền Môn đạo thống thắng lợi, tự nhiên là đáng giá hoan hô sự tình, cho nên xem như phung phí tổ chức. Nghe thấy chuyện này về sau, Lâm Phong không khỏi nở nụ cười khổ. Tinh thần tiểu thế giới vấn đề cũng nổi bật đi ra, dù sao nội tình không đủ, tu thân không tu tâm, cho đến nay tiến vào tối trung thí luyện địa Sĩ Dương Thiên tu sĩ còn không có nhìn thấy loại tình huống này. Liễu Tiếu Tiếu gật đầu nói, dù sao điều kiện không giống nhau, tầm mắt cũng có chỗ khác biệt, bất quá mỗi cái tinh thần tiểu thế giới phát triển khác biệt, có thể phi thăng đi lên đã coi như là nhân trung long phượng. Dạng này tiếp tục nữa thực được không? Lâm Phong hiếu kỳ nói. Liễu Tiếu Tiếu thở dài nói, không có cách nào nha, Sĩ Dương Thiên đã đủ loạn, cần đối mặt nhiều như vậy địch nhân, nếu là lại ổn định không được hậu phương, cái kia vấn đề có thể càng lớn hơn. Đây cũng là Lâm Phong hiện nay vấn đề nhức đầu. Cũng may đây chỉ là cực kỳ cá biệt tồn tại, có thể đặt ở huyền môn đạo thống trên mặt bàn, để những cao thủ thảo luận một phen cuối cùng mới quyết định. Lâm Phong mình bây giờ nào có thời gian quản loại chuyện này. Trước mắt Lâm Nhược Vũ 10 điểm lạnh nhạt. Nhích lên chân nhỏ, cứ như vậy ngồi ở Lâm Phong xử lý sự vụ trên mặt bàn, nhiều hứng thú nhìn xem Lâm Phong xử lý văn bản tài liệu. Những vật này ngày thường đều là Lâm Nhược Vũ xử lý, nhưng hôm nay nàng bãi công không nói, còn giật dây Tần Diệp Phỉ sư tỷ không muốn hỗ trợ, kết quả toàn bộ đều rơi vào Lâm Phong đầu vai. Tứ sư tỷ muốn thế nào mới có thể nguôi giận đây? Lâm Phong một bên tay chân vụng về xem xét sự vụ phương diện báo cáo, vừa hỏi lên. Lâm Nhược Vũ thở phì phò nói. Trước nói rõ vì sao đánh ngất xỉu ta. Lâm Phong cười khổ nói. Chính là thân thể bản năng khẽ động mà thôi, dù sao ở ta quê hương có mấy lời là không nói được. Lời gì không thể nói. Lâm Nhược Vũ ngược lại tốt kỳ. Lâm Phong nhìn nàng lực chú ý có chỗ chuyển di. Liền vội vàng giải thích nói. Nói thí dụ như phạm nhân liền ở chúng ta trung gian, làm sao có thể ngủ chung người, quyết đoán cũng sẽ bị tiêu diệt. Lại tỉ như trong khoảng thời gian này ta trôi qua rất vui vẻ, loại người này tiếp xuống hơn phân nửa muốn treo. Lâm Nhược Vũ sửng sốt nói. Chuyện này mắc mớ gì tới ta a? Giống như là đánh xong cuộc chiến này ta liền muốn về quê quán kết hôn nha, hơn phân nửa cũng là không thể quay về. Lâm Phong tiếp tục nói, hừ. Lâm Nhược Vũ hừ lạnh một tiếng, nàng nhớ lại lúc ấy chính mình nói lời nói, dựa theo Lâm Phong lý luận mà nói tựa hồ thật có điểm gặp rắc rối. Tiếp theo chính là một lần này địch nhân quá mức đáng sợ, đây chính là Sĩ Dương Thiên biết đánh nhau nhất mấy cách liên hợp lại, mới đưa đối thủ đánh chết. Dựa theo tình huống lúc đó mà nói. Nàng đi qua khả năng không giúp đỡ được cái gì, thậm chí có khả năng cản trở, Lâm Phong lưu nàng lại cùng Lăng Vi, ngược lại để sự tình dễ dàng không ít. Chỉ là chuyện này nhớ tới cũng làm người ta không vui. Nàng kỳ thật cũng muốn cùng Lâm Phong đám người kề vai chiến đấu, cứ như vậy mơ mơ hồ hồ đã ngủ, không khỏi quá buồn bực. Hơn nữa loại này oai phong tà khí không thể chướng, vạn nhất về sau Lâm Phong thuận tay. Hơi một tí mê đi bản thân, cái kia còn có chơi sao? Nhìn xem hắn tay chân vụng về xử lý sự vụ, Lâm Nhược Vũ mềm lòng nói. Vậy ngươi cam đoan về sau không cho phép lại như vậy,

Ngươi hẳn là được chứng kiến chân chính đại phá diệt a, bằng không thì không có khả năng ngưng tụ ra loại này cấp bậc thánh vực đi ra, khó trách chủ nhân không thắng được ngươi. Hắn không thắng được, ngươi liền có thể sao? Trong mắt của ta, ngươi bây giờ vẫn như cũ không hoàn thiện, bất quá là trường sinh tiên cảnh giới mà thôi, đơn thuần cảnh giới, ngươi ta không có chút nào khác biệt, như liều thánh vực trong cửu thiên có thể thắng ta người không nhiều. Khe khẽ thở dài, bộ ma thủ đáp lại. Ta từ khi ra đời đến nay, bất quá là thiên địa một khỏa thường gặp tiểu loại, lúc đầu ở sinh trưởng ở cự thạch phía dưới, chật vật phá vỡ cự thạch trói buộc trưởng thành lên. Ta thọ nguyên sẽ không quá dài, nhưng ở sinh tồn trong lúc đó, vẫn như cũ nỗ lực sống sót, một điểm nhỏ hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, bản năng rèn luyện bản thân. Lấy tình huống của ta mà nói, căn bản là không có cách tránh thoát trói buộc, để bản thân chỗ ở trong hỗn độn linh trí thức tỉnh tiếp theo mở ra con đường tu luyện triệt để thoát khỏi loại cục diện này. Thẳng đến một ngày kia đến, tất cả mới có thay đổi. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả: Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 993. Vì sao ta một nhất định phải sau đó cờ? Người đăng: Bún Vô Tà. Khi đó, nó không gọi tạo hóa phong, là thiên địa thần bí khó lường tồn tại. Bắt đầu thấy thời điểm, ta toàn thân chấn động, bản năng cảm giác được run sợ, vậy mà từ trong hỗn độn thức tỉnh bộ phận ý thức. Ngay sau đó chủ nhân vì ta giảng đạo truyền xuống thái thượng uẩn linh thư, khiến cho ta ý thức tiến hóa, tiến một bước lĩnh ngộ phương pháp tu hành. Thái thượng uẩn linh thư là sinh linh công pháp, đối với ta mà nói, là thích hợp nhất công pháp, độc nhất vô nhị. Ta cố gắng đánh vỡ hỗn độn triệt để thức tỉnh bộ phận ý thức, tiến một bước nắm vững thái thượng uẩn linh thư. Quá trình này tiêu hao quá lâu, thời gian quá lâu. Coi ta khi tỉnh lại, chủ nhân đã không có ở đây. Ngươi thánh vực mạnh đến mức không hợp thói thường, cửu thiên cao thủ có thể thắng ngươi đích thật không nhiều, nhưng ta ngược lại nghĩ thử một lần. Nói xong, là hai đại cao thủ nhất cực hạn phấn đấu, là lực lượng va chạm cùng tín niệm tranh phong, khủng bố mà đơn giản một mạc. Thoáng qua công phu trung yên thánh vực thế mà xuất hiện một tia vết sách, thậm chí trong nháy mắt bên trong. Vết sách càng lúc càng lớn, toàn bộ thế giới cũng bắt đầu vỡ vụn. Dù là nhất đại lão đều bị cả kinh không được, kinh ngạc nói. Ngươi, ta, bộ ma thủ nói khẽ. Quên nói, ta bản thân am hiểu nhất chính là phá giải thánh vực. Dù sao từ ta ra đời bắt đầu, nhất định phải tránh thoát trọng lượng tại chính mình vô số lần trở lên cử thạch. Sau đó càng là muốn đối mặt rất nhiều tiến hóa nghịch cảnh. Cơ hồ là nháy mắt công phu, nhất đại lão kiêu ngạo thánh vực cũng đã bắt đầu hỏng mất. Nàng ngược lại là lưu manh, cuối cùng duy trì đều chẳng muốn duy trì, ngược lại vung tay lên triệt tiêu thánh vực, khiến cho đám người lần thứ hai về tới Thiên Tuyết Phong bên trên. Nhất đại lão cảm thán nói, ta xem như minh bạch, không ôm chơi chết ngươi quyết tâm, thánh vực sợ là khốn không được ngươi. Cũng vậy, bây giờ có thể giải thích một chút tại sao a? Bộ ma thủ thản nhiên đối mặt. Nhất đại lão nhìn một chút một bên có chút mộng bức Lâm Phong đám người, lắc đầu nói. Chỉ là không muốn ngươi quấy rầy kế hoạch của ta mà thôi, nếu như ngươi thực vì Sĩ Dương Thiên bại lộ sự tồn tại của mình, sẽ tăng lên thiên chủ chi tranh tiến trình. Ta không có ý gia nhập chiến đấu, hiện tại chỉ muốn bảo vệ chủ nhân, bảo hộ Sĩ Dương Thiên mà thôi. Bộ ma thủ cành liễu run rẩy. Nhất đại lão nghi ngờ nói, thật là ngươi chủ nhân, truyền cho ngươi thái thượng uẩn linh thư chủ nhân. Đúng, bộ ma thủ khẳng định nói. Nhất đại lão hỏi ngược lại, lấy niên kỷ mà luận, đó căn bản là chuyện không thể nào. Nếu như ta không có nhớ lầm, ngươi hẳn là sinh ra ở đệ tứ kỷ nguyên, ngươi biết cái kia đại biểu cái gì sao? Một cái kỷ nguyên tiếp cận ước năm. Bộ ma thủ đáp lại nói, Lâm Phong lông mày đập mạnh, đệ tứ kỷ nguyên, một cái kỷ nguyên một ước năm, điều này đại biểu dù là bây giờ đang ở đệ tứ kỷ nguyên bên trong, hai cái này tồn tại cũng là cổ lão không thể ở cổ lão tồn tại. Ngươi cảm thấy tuổi của hắn đối được. Nhất đại lão chất vấn. Bộ ma thủ run rẩy nói, tuổi tác không khớp, ta cũng chưa thấy qua chủ nhân hình dạng. Vậy như thế nào khẳng định không phải ngươi nhận lầm, dù sao ngươi ngay từ đầu liền phụng hắn làm chủ cho rằng tìm tới chính mình chủ nhân, có thể trong mắt của ta, đó bất quá là ngươi đáng thương bản thân an ủi thôi. Nhất đại đại lão cười lạnh. Bộ ma thủ lắc đầu nói. Ngươi biết, ta bản thể cũng không tai mắt, đối đãi bất kỳ vật gì đều là từ thuần túy nhất phương diện đi quan sát, mặc dù kinh lịch vạn thế, kinh lịch kỷ nguyên sụp đổ, ta vẫn như cũ có thể kết luận, hắn liền là hắn. Không có khả năng. Nhất đại đại lão bỗng nhiên giống giận. Nàng bỗng nhiên trừng mắt về phía Lâm Phong đám người, ngay sau đó lấy vung tay lên triệt để ngăn che đẩy mình và bộ ma thủ tồn tại, khiến cho Lâm Phong đám người thấy không rõ lắm, cũng nghe không rõ ràng tình huống. Lâm Phong đám người đưa mắt nhìn nhau nói. Cảm giác là rất ngưu bức sự tình, thế nhưng là chúng ta nghe không đến làm sao bây giờ. Ngốc nha, bộ ma thủ đại lão nghe lời người như thế, chờ hắn trở lại hỏi nàng một chút liền tốt. Lâm Nhược Vũ vội vàng hiến kế. Đám người lập tức gật đầu, nhất đại đại lão có thể sẽ thường xuyên toát ra, ta biết nhưng mà ta không nói cho ngươi, đây không phải là ngươi nên biết sự tình, các loại ngữ đến, bộ ma thủ cũng không đến nỗi. Ta ngược lại thật ra hiếu kỳ kỷ nguyên là có ý gì, hai cái này đại lão lai lịch quá cổ lão a. Liễu Tiếu Tiếu nghi ngờ nói. Lâm Phong gật đầu nói. Cổ lão thì cũng thôi đi, một ước năm một cái kỷ nguyên, hẳn là tương đương với một cái luân hồi, cũng không biết thế gian cũng đã trải qua mấy lần luân hồi, lại là ở tình huống như thế nào mới có thể kinh lịch luân hồi. Cửu Thiên Chi Tranh. Dịch Thiên Tuyết nói ra. Lâm Phong lông mày hơi nhăn. Nếu như thực sự là mấy đại thiên chủ đánh nát thiên địa, khiến cho tất cả luân hồi lời nói cái kia kết quả không khỏi cũng thật là đáng sợ, nhóm người mình rốt cuộc phải đối mặt dạng gì áp lực. Không gian độc lập. Bộ ma thủ nghi ngờ nói. Vì sao không có khả năng? Năm đó có người giảng đạo Thái Thượng Cửu Kinh là muốn tuyển ra có được thiên chủ tư chất hạt giống Thái Thượng Cửu Kinh lưu truyền phương pháp tuyệt đối sẽ không như vậy tùy ý. Nhất đại đại lão ánh mắt to lớn nói. Bộ ma thủ ngược lại là sưởng sốt nói. Chuyện này ta sao không biết rõ? Bởi vì cái kia không cần ngươi biết, ta chỉ hiểu rõ một chút. Lâm Phong không thể nào là giảng đạo người, tự nhiên cũng sẽ không phải chủ nhân của ngươi. Nhất đại đại lão khẳng định nói. Bộ ma thủ lắc đầu nói. Ta có thể khẳng định hắn liền là người ta muốn tìm. Nếu như hắn liền là ngươi muốn tìm người, vì sao ta sẽ nhận không ra? Ta khuyên ngươi tốt nhất hết hy vọng, ngươi muốn tìm người kia đã sớm không có ở đây. Bộ ma thủ hồ nghi nói. Ngươi dựa vào cái gì như vậy khẳng định? Vậy thì không phải là ngươi quan tâm sự tình. Nhất đại đại lão cười lạnh nói. Bộ ma thủ trầm mặc chốc lát, bỗng nhiên nói ra. Luôn cảm giác ngươi giấu riêng chúng ta rất nhiều chuyện, cùng là thiên chủ, ngươi tựa hồ biết rõ càng nhiều chuyện hơn, để ta không thể không hoài nghi, ngươi bí mật có cái gì không tốt tính toán. Đó cũng không phải là ngươi cần bận tâm sự tình, thành thành thật thật tham dự cửu thiên chi tranh là được, mặc dù ta không cho rằng ngươi lại là sống đến sau cùng người kia. Nhất đại đại lão nhún vai. Bộ ma thủ thản nhiên nói. Ta sẽ tham gia chiến đấu, nhưng ngươi muốn hướng ta cam đoan tuyệt đối không ra tay với bọn họ, nếu không cửu thiên chi tranh, sẽ do chúng ta giữa hai người mở màn, đây cũng là ngươi không thể nhất tiếp nhận sự tình, bởi vì thời cơ còn chưa tới. Nhất đại đại lão cười lạnh nói, ngươi thắng, ta có thể bảo đảm. Bộ ma thủ cảnh liễu run rẩy nói, ta tin tưởng ngươi, dù sao ngươi cũng sẽ không muốn bị thiên địa phản phệ. Hừ. Nhất đại đại lão cười lạnh một tiếng. Thiên chủ lời nói, so với bình thường lời thề còn muốn có tác dụng, cái này mới là đúng nghĩa ngôn xuất pháp hành, phá vỡ chính mình lời nói, bị phản phệ cũng không quá nhỏ. Bộ ma thủ trước một bước rời đi nàng chỗ phân ra đến không gian, lưu lại nhất đại đại lão một người đứng ở nguyên chỗ. Hắn không phải giảng đạo người, nhưng mà tiểu bộ lời nói cũng không phải là không có đạo lý. Dung mạo có thể tùy ý biến hóa, thân thể thậm chí đều có thể thay đổi, duy chỉ có bản chất sẽ không cải biến, nếu không người này liền sẽ không tồn tại. Nhưng hắn thật không phải giảng đạo người, bằng không thì ta sẽ không nhận không ra, để cửu kỷ nguyên thời điểm, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, vì sao vô tình thiên thiên chủ lại là nàng, cửu kinh cũng không có triệt để phá hủy, có quá nhiều bí ẩn, để cho ta đều không giải được. Nàng cau mày trầm ngâm suy nghĩ, thế nhưng làm sao cũng không giải được chuyện đã xảy ra, cuối cùng Lạc Tịch rời đi Thiên Tuyết Phong. Bộ ma thủ vừa về đến, Lâm Phong đám người liền đánh cái khắc phục khó khăn, tất cả mọi người đều trở nên hưng phấn, dù sao cái này về sau không cần bị Nhất Đại Đại Lão cưới tại trên đầu chơi. Tiếp theo có bộ ma thủ tồn tại cũng không cần lo lắng U Minh Thiên Thánh nhân cao thủ đột kích. Nói về chuyện này thời điểm bộ ma thủ lúc túng nói, ta khả năng tạm thời không thể ra tay hỗ trợ bức lui bọn họ. Vì sao? Lâm Nhược Vũ nghi ngờ nói. Bộ ma thủ giải thích nói, nếu như ta xuất thủ bức lui thánh nhân tất nhiên sẽ bị vô tình thiên thiên chủ phát giác được, lúc này nếu như kinh động đến nàng cửu thiên chi tranh nhật trình chỉ biết sớm, đối với Xí Dương Thiên mà nói tuyệt đối là sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Chuyện thế này liên lụy quá rộng, cho dù là nàng đều không cách nào tùy tâm sở dục đi làm, dù sao có một số việc cần nhất định thời gian chuẩn bị. Lâm Phong nhíu mày, kể từ đó, nhiều lắm xem như tan rã Nhất Đại Đại Lão mang tới áp lực, ngược lại Xí Dương Thiên uy hiếp vẫn tồn tại như cũ. Bộ ma thủ tiếp tục nói, bất quá cũng không phải là không có biện pháp đối phó bọn hắn, chỉ cần đem bọn hắn ngăn ở không gian hỗn độn, dẫn tới trong đó tồn tại cũng đủ để hủy diệt bọn họ. Có thể vậy cũng quá kinh khủng. Lâm Phong chắc lưới nói, không gian hỗn độn gì tưởng không biết là thật hay giả, có thể khủng bố là chân thật, mình cũng không có lá gan lại đi vào, đến lúc đó có thể hay không trở về cũng là cái vấn đề. Loại chuyện này, bộ ma thủ cũng không thể hỗ trợ, ngược lại là chặn đường đối phương biện pháp, chỉ có Lâm Phong đợi người tới nghĩ mới có thể. Hỏi đến Nhất Đại Đại Lão sự tình, bộ ma thủ trầm mặt lắc đầu, nhìn lên không có nói ra ý tứ, về phần kỷ nguyên phương diện vấn đề. Nàng cũng không có nói tỉ mỉ, ngược lại để Lâm Phong thất vọng rồi. Đám người giải quyết vấn đề này, lúc này mới phân tán rời đi. Lâm Phong dược thần xui khiến Nhất Đại Đại Lão chỗ trú đóng địa phương, mê mang nhìn chung quanh, cuối cùng cắn răng bay đi. Lăn ra ngoài. Còn chưa đến gần, liền nghe Nhất Đại Đại Lão thanh âm. Thanh âm bên trong thế mà không hiểu có chút tức giận cảm giác, nghĩ đến bị Lâm Phong đám người tính toán chuyện này. Sẽ không để cho trong nội tâm nàng quá dễ chịu, dù sao loại này cấp bậc tồn tại, thế mà bị Lâm Phong đám người vô tình hay cố ý âm đến. Đại lão tiền bối, ta mang cho ngươi điểm bánh ngọt. Lâm Phong thuận miệng nói ra. Bánh ngọt là chuẩn bị sẵn vật phẩm, có thể nuôi nấng sủng vật, cũng có thể dùng đến hiếu kính đại lão. Cảm giác làm có lỗi với ta sự tình, lại nghĩ đến xin tội. Nhất Đại Đại Lão hừ lạnh nói. Lâm Phong cười khổ nói, có ngươi như vậy ngoài miệng không tha người sao? Hừ, tiến đến. Nhất Đại Đại Lão tức giận nói. Lâm Phong lúc này mới đi vào, tính là lần đầu tiên tiến vào khuê phòng của nàng, lấy năng lực của nàng, muốn kiến tạo cung điện đều không khó, nhưng trên thực tế bên trong tương đối đơn giản, chỉ có cơ bản nhất giường chiếu cách bàn loại hình. Rất kỳ quái ta thế mà lại thích ở tại loại địa phương này. Nhất Đại Đại Lão hừ lạnh nói. Lâm Phong cười cười xấu hổ. Nhất Đại Đại Lão nói ra. Đối với chúng ta cái thời đại kia người, có thể có một cách an ổn chỗ ngủ, đã là một loại xa xỉ, nói đến ngươi đến cùng có thể hay không đánh cờ. Cờ ca vô vẫn là cờ đen trắng. Cờ vây. Nhất Đại Đại Lão cắn răng nghiến lợi nói ra. Lâm Phong giang hai tay ra nói. Vậy ta thật sự không biết. Vì sao ta một cái tiểu đầu bếp, nhất định phải học được đánh cờ loại này cao thượng đại bản lĩnh a? Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 994. Năm đó ác độc biết bao. Người đăng. Bún vô tà. Tốt xấu là nhất môn chi chủ. Liền đánh cờ cũng không biết, thật không biết ngươi là làm sao lăn lộn. Nhất Đại Đại Lão dễu cợt, mười phần trào phúng. Lâm Phong vui vẻ cười, căn bản không để ý loại chuyện này. Nói đến môn chủ đều là mơ mơ hồ hồ lên làm, nếu như không phải thế hệ trước tập thể phi thăng đoán chừng cũng không tới phiên tư lịch không cao bản thân. Cờ ca dô đánh như thế nào? Nhất đại đại lão hỏi thăm, rõ ràng muốn cùng Lâm Phong đánh cờ. Dạy loại này thông tụ đại lão đánh cờ, là một kiện cực kỳ dễ dàng sự tình, chỉ cần điểm một điểm, nàng liền có thể rất nhanh minh bạch, mấy lần tìm tòi về sau, đã có thể cùng Lâm Phong đánh cờ. Cờ ca dô quy tắc vô cùng đơn giản đến Lâm Phong dạng này bất học vô thuật người, đều có thể thuận lợi nắm vững. Nhất đại đại lão kỳ nghệ khẳng định không kém, bằng không thì cũng sẽ không chết nắm lấy Lâm Phong muốn đánh cờ, nhưng thật muốn luận đến cờ ca dô, đây cũng không phải là kỳ nghệ cao siêu hay không vấn đề. Lấy Lâm Phong trơn trượt trình độ, căn bản không cho nàng bất luận cái gì cơ hội. Cờ đen trắng đánh như thế nào? Nhất đại đại lão sắc mặt biến thành màu đen, thời gian dòng dã một ngày, đánh không biết bao nhiêu trận. Nàng dĩ nhiên không thắng được gia hỏa này, chỉ có chuyển biến phương hướng mới được. Cờ ca dô ta không an hiểu, cờ đen trắng nói không chừng có cơ hội. Cờ đen trắng quy tắc đơn giản hơn, đại lão học cũng dễ dàng, có thể nàng dĩ nhiên không thắng được Lâm Phong gia hỏa này, sắc mặt cũng liền âm trầm đáng sợ. Ta dạy cho ngươi chơi cờ vây. Nhất đại đại lão rốt cuộc không thể nhịn được nữa, ở ngày thứ ba mở miệng. Nàng nghẹn gần nổ phổi, muốn thắng Lâm Phong một lần, liền xem như có mục đích gì, tám thành cũng đã quên đi. Thiên Tuyết Phong bên trên. Lâm Phong giảng thuật mấy ngày này tao ngộ. Lâm Nhược Vũ hiếu kỳ nói. Nói cách khác ngươi bị đại lão làm đi qua, dòng giá theo nàng hạ 4 ngày cờ. Lâm Phong lắc đầu nói. Nói cho đúng tới là 2 ngày, trước 2 ngày thời gian chúng ta cùng đánh cờ. Ngày thứ ba thời điểm nàng dạy ta đánh cờ. Cho nên nàng thắng. Liễu Tiếu Tiếu dò hỏi. Lâm Phong lắc đầu nói. Không tính là nàng cuối cùng từ bỏ dạy ta đánh cờ ý nghĩ này. Ở ngày thứ tư thời điểm đem ta đánh văng ra ngoài. Dịch Thiên Tuyết như có điều suy nghĩ nhìn xem. Có thể dạy Lâm Phong bản thân không an hiểu hay là không hứng thú đồ vật người, nhất định phải có đầy đủ kiên nhẫn, đại lão cả một đời kiến thức tám thành đều là thiên kiêu cao thủ, một điểm tức thông đại khái còn chưa bao giờ gặp Lâm Phong dạng này loại hình. Không phải nói hắn ngu xuẩn, hắn đần, trên thực tế gia hỏa này trơn trượt vô cùng, bằng không thì cũng không trở thành dùng cờ ca vô cùng cờ đen trắng làm cho đại lão dừng tay. Chỉ là hắn không hứng thú đồ vật. Muốn đơn giản như vậy học được cũng không phải chuyện dễ dàng. Liễu Tiếu Tiếu nghi ngờ nói. Các ngươi nói đại lão cuối cùng là đang tính toán cái gì? Xem chừng là có cái gì muốn làm rõ sự tình hay là nghĩ nhìn chúng ta một chút sư để đến tột cùng là hạng người gì chứ? Lâm Nhược Vũ thuận miệng đáp. Lâm Phong tò mò nhìn tới, không hiểu nàng ý của lời này. Lâm Nhược Vũ hai ngón khép lại nói. Vô luận ngươi ngụy trang tốt bao nhiêu, một khi trên bàn cờ, tất cả vấn đề đều sẽ giải quyết dễ dàng, ngươi không thể gạt được người hữu tâm, đều sẽ triệt để bạo lộ ra. Đánh ván cờ mà thôi, thâm ảo như vậy. Lâm Phong hiếu kỳ nói. Lâm Nhược Vũ gật đầu nói. Bằng không thì ngươi cho rằng đây, ván cờ thâm ảo, xa phi thường người có thể lý giải, hoặc là nàng ý đồ căn bản không tại đánh cờ bên trên, đơn giản là nhờ vào đó muốn nhìn thấu ngươi mà thôi. Đáng tiếc ta sẽ không. Lâm Phong giang hai tay ra. Lâm Nhược Vũ nhìn hắn một bộ đắc ý bộ dáng, oán hận nói. Vậy ngươi coi như phải cẩn thận, đại lão trong lòng khẳng định khó chịu, nói không chừng ngày nào liền đến chỉnh ngươi. Lâm Phong đắc ý nói. Ta bây giờ là thời khắc chuẩn bị ôm bộ ma thủ bắp đùi. Bộ ma thủ thức tỉnh thực lực sẽ không thua kém bây giờ đại lão. Hai người thành ngăn được. Chí ít Lâm Phong minh bạch. Bộ ma thủ chắc là sẽ không hố bản thân. Có nàng ở đây đại lão làm sự tình cũng sẽ bó tay bó chân. Bộ ma thủ một bên kia vẫn là bảo trì cây liễu tư thái đậu ở Lâm Phong lúc đầu đưa nàng chồng ra địa phương. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi các nàng cũng chạy tới tham gia náo nhiệt, hai cái tiểu gia hỏa hóa thân thần hoàng đậu ở trên cây liễu, phía dưới tiểu trùng cuộn thành một đoàn tựa ở rễ cây chỗ. Bộ ma thủ loại này cấp bậc tùy ý tản mát ra một điểm khí tức đến đối với các nàng đều là lợi ích to lớn. Duy chỉ có con gà con cái này không biết hàng tiểu gia hỏa, thế mà ở phủ cận đung đưa thoạt nhìn huyết thống kém một khoảng cách, ngay cả phương diện này sức cảm ứng cũng không bằng mặt khác ba cái. Bộ ma thủ tỷ tỷ, ngươi vì sao luôn biến thành cây liễu dáng vẻ nha? Nguyệt Nhi nhìn không được tò mò hỏi thăm. Lấy bộ ma thủ năng lực, nàng muốn giữ vững hình người là chuyện cực kỳ dễ dàng, nhưng trên thực tế nàng vẫn luôn là cây liễu trạng thái. Rất ít khi dùng đến bản thân nhân tộc hình thái. Quen thuộc. Bộ ma thủ nhẹ giọng đáp lại. Đồng dạng là đại lão cấp bậc nhân vật. Bộ ma thủ so với nhất đại đại lão hiển nhiên ôn hòa rất nhiều. Khó trách Cửu Thiên có thể mặc nàng thông hành. Lấy tính tình của nàng. Miễn là ngươi không gây nàng. Nàng cũng sẽ không động tới ngươi. Đối với bất luận kẻ nào mà nói. Chỉ cần cùng với nàng giao bằng hữu. Liền đại biểu cho có một cách mạnh mẽ giúp đỡ. Dạ Nhi chần chờ một chút mới nói. Ngươi luôn là dáng vẻ như vậy, Phong ca ca sẽ không thích ngươi, nhị sư tỷ nói, hắn thích nhất tiểu hài tử bộ dáng, là cái la lịa khống. Ân. Bộ ma thủ hơi sững sờ. Tỉ mỉ nghĩ lại, Lâm Phong bên người bảo trì la lịa trạng thái người đích xác rất nhiều, giống như hắn mấy vị sư tỷ, đó là điều kiện đã định hình, không có khả năng đi cải biến, mới không có thay đổi. Mặt khác như là Hứa Linh Vân, Ôn Châu Nhi, Nhất Đại Đại Lão, Nguyệt Nhi cùng Giả Nhi ngay cả tiểu trùng nhân tộc hình thái đều là phấn nộn đáng yêu tiểu cô nương, nhìn như vậy tới, hơn phân nửa là Lâm Phong hứng thú gây nên. Ta không quá an hiểu bảo trì hình người. Chần chờ một chút, bộ ma thủ mới giải thích nói. Nguyệt Nhi cùng Giả Nhi chăm miệng một lời. Chúng ta có thể giúp ngươi nha, bảo trì dạng này hình dáng, chúng ta nhưng có tâm đắc rồi, chính là tỷ tỷ không thể độ kiếp rồi, bằng không thì có thể cưỡng ép đem trạng thái khóa khi còn bé. Hai người bọn họ kỳ thật có thể lớn lên, nhưng là năm đó bởi vì Liễu Tiếu Tiếu vô tâm chi thất, làm cho các nàng quyết định bây giờ bộ dáng. Cũng bởi vì giữ vững la lịa hình thể, làm Hải Phong Thiện Yêu Vương không ít oán trách Liễu Tiếu Tiếu. Bộ ma thủ suy nghĩ một chút nói. Cái kia ngược lại là có thể thử xem. Không bao lâu công phu tiểu đại lão cũng chạy tới. Nàng cảnh giới mặc dù cao, nhưng trên thực tế tâm trí so với Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi cao không được bao nhiêu. Thậm chí bởi vì cùng với các nàng ở lâu ít một mực hiện ra thoái hóa trạng thái. Năm đó ác độc biết bao. Thời gian dần trôi qua cũng bị đồng hóa. Thậm chí ở nhất đại lão cùng Lâm Phong đám người tầm đó. Có thể không chút do dự lựa chọn Lâm Phong, là nhất đại lão trong miệng phế vật phản đồ. Hôm nay chơi cái gì? Nàng đến một lần thật hưng phấn hô lên. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi an hiểu nhất đủ loại chơi đùa phương thức, nhưng là lại không thể mỗi ngày đều ở huyền cơ môn. Các nàng tu vi cảnh giới còn thấp, bao nhiêu muốn tu luyện mới được. Hôm nay không đùa, chúng ta muốn ở chỗ này phơi nắng. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi miệng đồng thanh nói ra. Các nàng hiển hóa bản thể đậu ở trên bộ ma thủ, dù cho là không tu hành cũng có thể cảm giác được lực lượng trong cơ thể đang biến hóa, không thể không khiến người cảm khái đại thổ phía dưới dễ hóng mát. Ta cũng đến. Tiểu đại lão vội vàng vọt tới, học hai cái tiểu gia hỏa dáng vẻ, ngồi xổm ở bộ ma thủ phía trên. Bộ ma thủ tư thái thoạt nhìn nhu hòa. Nhưng là không phải là của nàng thể trọng có thể đè sập cành liễu nhẹ bỗng, nhưng như cũ duy trì hoàn mỹ tư thái. Huyền môn đạo thống tất cả sự vụ đều đi lên nhật trình. Bộ ma thủ thanh tỉnh có thể nói là chế chủ nhất đại lão viên này bom hẹn giờ, khiến cho Lâm Phong đám người đầu vai áp lực cũng bỗng giảm bớt. Dĩ nhiên U Minh Thiên lần kế công kích sẽ không quá nhỏ, nhưng Lâm Phong đám người chỉ có thể làm tốt chính mình có khả năng làm sự tình. Phi hành thuyền lớn kế hoạch đã triệt để hoàn thành. Lăng Vi không có ở đây thời kỳ, rất nhiều luyện khí cao thủ không biết ngày đêm rèn đúc phi hành thuyền lớn theo huyền môn đạo thống thành lập, bọn họ cũng được mời thỉnh vì huyền môn đạo thống cung phụng, thân phận nước lên thì thuyền lên, làm việc đến thì càng ra sức. Tăng thêm Lăng Vi trở về, mang theo vạn thánh môn bên trong thu thập được kỹ thuật, tiến một bước hoàn thiện phi thuyền. Từ từng cái cấp độ tới nói, phi hành thuyền lớn đã đạt đến Lâm Phong trong lòng yêu cầu, ngay cả phi hành tuyến đường cũng đã quy hoạch hoàn tất. Liễu Thức tập đoàn mượn tạm không ít người tới, trải qua mấy tháng công phu, mới nghiên cứu ra thích hợp thu phí giá cả, định vị đã không quá cao, cũng sẽ không hao tổn vận doanh. Chuyện này long trọng cử hành nghi thức, bất quá Lâm Phong ngược lại là không có tham gia. Những chuyện này đều là lấy huyền môn đạo thống danh nghĩa tuyên bố, tự nhiên là huyền môn đạo thống đám người tham dự, từ Tần Diệp Phỉ sư tỷ dẫn đầu, Lâm Phong đám người chỉ là đang một bên quan sát. Thực không đi khoe khoang. Lâm Nhược Vũ còn có chút không vui. Loại này cơ hội, nếu như là nàng lên đài chủ trì, nhiều tiếp mấy cái tài trợ quảng cáo, lại là một bút không ít thu nhập. Đáng tiếc Lâm Phong hết lần này tới lần khác không đi. Lâm Phong buồn cười nói, ta không đi mà thôi, cũng không phải nói ngươi không thể đi. Cái kia không đi, rất không ý tứ. Lâm Nhược Vũ móp méo miệng. Phi hành thuyền lớn vận chuyển đại biểu cho Xí Dương thiên cảnh giới thấp người, có năng lực vượt qua biển rộng mênh mông sông núi, có thể hướng đi càng xa rộng rãi thế giới. Cũng đại biểu cho toàn bộ Xí Dương thiên giao thông quán thông đối với chiêu thu đệ tử phương diện càng thêm nhanh gọn rất nhiều. Ở Lâm Phong xem ra, đối với một cách tiên môn mà nói, vạn cổ không suy cao thủ cố nhiên là nội tình, nhưng đệ tử cũng là không thể sơ sót tồn tại. Cái gọi là vạn cổ không suy cuối cùng có tàn lụi thời điểm, chỉ có liên tục không ngừng máu mới dung nhập, mới có thể để tiên môn bảo trì lâu dài. Xí Dương thiên lực lượng tăng lên rất nhanh, cũng có lẽ là bởi vì hoàn cảnh lớn ảnh hưởng thiên địa đại đạo thêm thúc khuyên hướng này, nhưng so với mặt khác mấy thiên nội tình mà nói quá kém. Muốn lấy trước mắt lực lượng chống cự mặt khác mấy thiên, không khác người si nói mộng. Là lúc này rồi. Lâm Phong thở dài. Bây giờ có thể ngăn cản U Minh Thiên cao thủ, chỉ có nhóm người mình, nếu thật là chiến đấu, cùng thánh nhân chiến đấu, Lâm Phong không có cách nào bảo trì lạc quan tâm tính. Mà trước mắt duy nhất có thể lấy vận dụng biện pháp, chính là thần bí khó lường không gian hỗn độn. Cái này giống như là cửu thiên một bên khác, cùng cửu thiên không can thiệp chuyện của nhau, nhưng cũng tương liên lấy, muốn vượt qua cửu thiên khoảng cách. Chỉ có đi không gian hỗn độn là thoải mái nhất cách làm. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 995. Bệnh cũ lại phạm vào. Người đăng. Bún Vô Tà. Mà không gian hỗn độn bên trong, duy nhất không xác định, có cơ hội làm bị thương thánh nhân, thậm chí để cho toàn quân bị diệt, chỉ có những cái kia dù gì tưởng. Trước mắt ở Lâm Phong xem ra thăm dò rõ ràng những cái này dị tưởng, là chủ yếu đại sự. Cho nên cái này xuất hiện một cái cổ quái hiện tượng. Xí Dương Thiên không ít người đều phát hiện. Lâm Phong thường xuyên xuất hiện ở Xí Dương Thiên từng cách địa phương, chổng mông lên ở trên trời làm một số việc không thể lộ ra ngoài. Ngược lại là có người muốn lên tiến đến hỏi một chút, nhưng là hắn cơ hồ đều là trong nháy mắt liền rời đi, càng là để người không nghĩ ra. Lâm Nhược Vũ gần đây một mực bồi tiếp Lâm Phong, tiểu đại lão là không trông cậy vào, dù sao nàng đã bị không gian hỗn độn bên trong dị tượng dọa đến quá sức. Hai người không ngừng ở từng cách địa phương xé sách không gian, từ quan sát bên ngoài bên trong, mỗi một cách địa phương chỗ xé sách quán thông không gian đều là vị trí bất đồng. Nhưng mà cho đến nay, Lâm Phong đã đào hơn ngàn cách động, lại không phát hiện bất luận cái gì dị tượng. Chẳng lẽ nhất định phải đi vào bên trong mới có thể thấy được dị tượng? Lâm Phong không khỏi hồ nghi nói. Lâm Nhược Vũ liền vội vàng kéo Lâm Phong nói. Tuyệt đối đừng tiến vào nữa. Nàng cũng bị dọa đến quá sức, nếu như không phải lúc ấy Lâm Phong có thể ở trong tinh hà bơi lội, mang theo các nàng rời đi cách địa phương dù quái kia, hiện tại không chừng đã ngòm củ tỏi. Nhất đại lão đều hiếu kỳ, vì sao lại xuất hiện loại tình huống này. Các nàng sống qua đã lâu tuế nguyệt, được chứng kiến quá nhiều hiện tượng dị thường, nhưng như hiện tượng như vậy, thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy. Cho nên chỉ có thể phỏng đoán, lúc ấy hẳn là phù hợp điều kiện gì mới có thể gặp được tình huống như vậy. có thể là trong lúc vô tình một động tác, có thể là công pháp ảnh hưởng, cũng có thể là người tồn tại, khiến cho dị tượng đã xảy ra phản ứng. Công pháp sẽ có ảnh hưởng, điểm ấy Lâm Phong minh bạch, dù sao lúc ấy có dị tượng bởi vì chính mình thái thượng công pháp lên phản ứng. Nhưng mà cũng có khả năng có người làm ảnh hưởng, chỉ là tiểu đại lão một mực không chịu đến, cho nên chỉ có thể tự cùng tứ sư tỷ tới, bất quá nhìn tình huống hẳn là không có gây nên dị tượng phản ứng. Chẳng lẽ là bởi vì tiểu đại lão? Lâm Phong không khỏi nổi lên nghi ngờ. Lâm Nhược Vũ gật đầu nói. Có thể là nàng, nhưng cũng có khả năng không phải, chuyện này ai có thể nói chúng, có lẽ là nàng đi ra đời thứ hai con đường kinh động đến những cái kia tồn tại. Hỗn độn dị tượng bên trong. Có người ẩn thân trong quan tài, đại đa số thoạt nhìn đều là đã chết cao thủ, lưu lại tàn ảnh, điểm ấy ngay cả ngoài Cửu Thiên cũng là như thế. Đại lão đã từng nói qua thế gian có luân hồi, không phải đúng nghĩa thiết lập lại, mà là thiên địa bị đánh nát. Vô số người táng thân về sau, lần thứ hai bắt đầu từ số không luân hồi. Những cái kia táng thân luân hồi phía dưới cao thủ nhiều lắm, lai lịch lớn đến không biên giới, đoán chừng đều đếm không hết, càng không cần nói lưu lại dị tượng những tồn tại này. Thế gian không biết đã vượt qua mấy lần luân hồi, có nhiều thứ quá khó khăn dò xét. Nhưng mà người cao thủ kia cam nguyện như vậy đền tội, hơn phân nửa là muốn sống lại một đời. Cho nên tứ sư tỷ nói tới khả năng này cũng là có. Liên tiếp nhiều ngày đều không có thu hoạch, Lâm Phong có chút nhục chí. Lâm Nhược Vũ an ủi một hồi, liền rời đi, dù sao nàng còn có không ít việc cần hoàn thành. Trở lại Thiên Tuyết Phong bên trên, nhìn qua quen thuộc cảnh sắc, Lâm Phong tâm tư mới dần dần yên tĩnh lại. Đại sư tỷ vẫn là bộ kia cách ăn mặc đơn giản già dặn, phối hợp nàng tự thân khí chất. Dù cho đã qua rất nhiều năm, nhưng như cũ để Lâm Phong có loại phảng phất giống như bắt đầu thấy cảm giác. Tới ngồi một chút. Dịch Thiên Tuyết vẫy vẫy tay. Lâm Phong đi tới, liền bị nàng một cái nắm ở, hung hăng nhét vào bản thân cực đại ngực. Đây là Lâm Phong dành riêng tư thế, là Dịch Thiên Tuyết dùng để an ủi người lúc sử dụng. Nhưng trên thực tế Lâm Phong chưa từng thấy người khác có loại này hưởng thụ, bây giờ nghĩ lại, nếu là thật sự có người khác có thể hưởng thụ được điểm này, bản thân đoán chừng trong lòng sẽ rất không thoải mái. Trong chớp nhoáng này, Lâm Phong nhướng mày. Bây giờ nghĩ lại, bản thân vẫn cho là chỉ cần đợi ở bên người các nàng liền tốt, nhưng trên thực tế ở sâu trong nội tâm vẫn như cũ có loại khó có thể nói hết dục vọng chiếm đoạt. Bị đại sư tỉ sữa rửa mặt tập kích, Lâm Phong cả người cũng không tốt. Vững vững hồ hồ, phảng phất lại nhớ tới bản thân hay là cái tiểu gia hỏa thời điểm, mặt đỏ tới mang tai, hãi hùng khiếp vía. Lâm Phong thậm chí đang nghĩ đại sư tỉ rốt cuộc biết hay không động tác này ý tứ. Nếu như không phải cực kỳ thân cận, hay là hướng về phía tiểu hài tử sử dụng, rất dễ dàng khiến người ta hiểu lầm. Đắm chìm trong cảm giác này bên trong, Lâm Phong khó có thể tự kềm chế, nhưng cũng phát giác được người ngoại lai khí tức. Đại sư tỷ nhanh buông ra, Thiến Thiến đến. Lâm Phong lúc túng nói, thanh âm rất nhỏ. Dịch Thiên Tuyết ngẩn người, đại khái là muốn ở đồ đệ trước mặt bảo trì chính mình sư phụ phong phạm, lúc này cũng liền buông lỏng ra, bất quá trên mặt thế mà lộ ra thất lạc biểu lộ. Âu Thiến Thiến che hai mắt, đứng ở đằng xa, hô lớn. Con mắt của ta mù, nhanh mau cứu ta à. Cụ thể mù hay không ta không biết, nhưng ta biết ngươi lại tiếp tục hô xuống dưới, khả năng liền thực mù. Lâm Phong hừ hừ nói. Âu Tiến Tiến lúc này mới ngượng ngùng thè lưới, bộ dáng nhu thuận đáng yêu, may mắn bái nhập thất mạch môn hạ, lại là duy nhất thân truyền đệ tử, địa vị nổi bật, để cho nàng bản thân lớn lên rất thuận lợi. Nhiều năm như vậy, nàng xưa nay đều cảm thấy mình mấy vị sư phụ tầm đó có mờ ám, có thể lại không nhìn thấy tình huống thực tế. Hôm nay không có nghĩ rằng thế mà gặp được sư phụ cùng thất sư phụ hai người riêng tư gặp, nhìn cờ bay phất phới động tác liền minh bạch, đó cũng không phải là đơn giản sư tỷ để có thể làm ra sự tình. Nàng đáy lòng tính toán, cũng không biết chuyện này nhị sư phụ có biết hay không, tứ sư phụ lại có biết hay không. Lâm Phong không mặt mũi đợi tiếp nữa, chỉ có thể trước một bước rời đi, nàng đến tìm đại sư tỷ đoán chừng là có chuyện, hơn phân nửa là Thiên Tuyết Phong đệ tử phía trên vấn đề, Lâm Phong cũng lười nhúc tay. Trong lúc lơ đãng liền đi tới tứ sư tỷ vị trí. Lâm Phong chính mình cũng không nghĩ tới, thoạt nhìn trong lòng mình cái kia ngạnh, không có cách nào bỏ đi, bằng không thì cũng không trở thành vô duyên vô cớ đi tới. Lâm Nhược Vũ nhìn xem Lâm Phong đi tới, trong lòng không khỏi vui vẻ, trên mặt lại không biểu hiện ra đến, ngược lại lạnh lùng nói. Tại sao lại đến? Giống như là ở vết bỏ Lâm Phong một dạng, trên thực tế chỉ cần Lâm Phong tìm đến nàng, hơn phân nửa liền là có chuyện làm, tuy nói bản thân nàng cũng vui vẻ làm chuyện loại này. Tới xem một chút. Lâm Phong tìm không thấy thích hợp lấy cớ. Dứt khoát không tìm kém chất lượng lấy cớ còn không bằng không cần. Lâm Nhược Vũ cao mày nói. Những ngày này ngươi đều là cái dạng này, thần thao thao, đến tột cùng là có lời gì muốn hỏi ta, có cứ việc nói thẳng đi. Nhớ tới chính mình muốn hỏi sự tình, Lâm Phong không khỏi nở nụ cười khổ. Hỏi ngươi, ngươi liền sẽ thành thành thật thật trả lời ta. Một dạng vấn đề ta sẽ trả lời. Tư ẩn một điểm vấn đề, vậy liền nhìn người ra giá đủ không? Lâm Nhược Vũ xoa ngón tay, bệnh cũ lại phạm vào. Vừa mới nói xong, nàng liền hận không thể đưa cho chính mình một bàn tay. Chuyện như thế này còn chưa tính, làm giống như bản thân liền tư ẩn sự tình đều có thể bán đồng dạng quá thấp kém. Lâm Phong lập tức tinh thần tỉnh táo, nhìn nàng ánh mắt có chút không có hảo ý. A, đây chính là ngươi nói a. Lâm Nhược Vũ trong lòng hơi hồi hộp một chút, có loại dự cảm xấu, nhưng lúc này không nên đánh mặt mình, lập tức cậy mạnh nói. Ta Lâm Nhược Vũ nói chuyện cho tới bây giờ chắc chắn. Tốt! Lâm Phong hét lớn một tiếng, dọa Lâm Nhược Vũ nhảy một cái, ngay sau đó từ bảo trong hồ lô móc ra một chuỗi chìa khóa, ném vào trên mặt bàn. Nhìn xem sâu này chìa khóa, Lâm Nhược Vũ mở to hai mắt nhìn, giật mình nói. Chẳng lẽ là để cho ta đi ngươi bảo khố tùy ý chọn đồ vật, ngươi vấn đề này tám thành sẽ để cho ta cực kỳ khó chịu. Lâm Phong thân phận gì, bảo khố đồ vật chân quý phi phàm, bất luận một cách nào lấy ra đều có thể chống đỡ nàng mấy tháng tích lũy, nếu như là một chút đồ quý báu kia liền càng không hợp thói thường. Lâm Phong cười lắc đầu nói, không phải tuyển đồ vật, mà là toàn bộ cho ngươi. Toàn bộ. Lâm Nhược Vũ triệt để sợ ngây người, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi, Lâm Phong toàn bộ tài sản có bao nhiêu, nàng mặc dù không có cụ thể số lượng, nhưng là biết rõ cái 7-8 phần. Loại kia vật giá trị, nàng quả thực không dám tưởng tượng, rốt cuộc là dạng gì vấn đề mới có thể để cho Lâm Phong ra lớn như vậy huyết. Ha ha, ta đột nhiên nghĩ đến huyền môn đạo thống còn có cái hội nghị muốn tham gia. Ta rời đi trước một lần, tối nay lại tới tìm ngươi nói chuyện. Lâm Nhược Vũ lập tức liền muốn chuồn mất. Nhưng lúc này đây Lâm Phong bắt được cơ hội, sao lại để cho nàng thuận lợi rời đi, trực tiếp chặn lại đường ra, hai tay ôm ngực, nhìn chằm chằm Lâm Nhược Vũ, một bộ ngươi không nói rõ ràng, cũng đừng nghĩ đi tư thế. Lâm Nhược Vũ hận không thể đưa cho chính mình một bàn tay, nói cái gì khoác lác không tốt, không nên nói loại này. Một lần này phiền phức tới cửa. Nàng cường tráng chấn định nói. Ngươi muốn hỏi cái gì? Lâm Phong tiến lên một bước, cơ hồ dán thân thể của nàng, khiến cho Lâm Nhược Vũ lui về phía sau nửa bước nhỏ. Nhưng mà Lâm Phong ngay sau đó lại đuổi theo, rất nhanh liền đưa nàng dồn đến góc tường. Lâm Nhược Vũ thân thể dán chặt lấy góc tường, Lâm Phong hai tay chống lấy vách tường, đưa nàng triệt để ngăn tại bên trong. Tứ sư tỷ người này chạy cũng rất ngưu bức, Lâm Phong không nắm chắc ngăn lại nàng, cũng chỉ có thể dùng loại này hạ chiêu. Phát giác được Lâm Phong nghiêm túc thái độ cùng hung hăng như vậy tư thái, Lâm Nhược Vũ đều có điểm không biết hắn cảm giác. Nhị sư tỷ nói sự tình có phải là thật hay không? Lâm Nhược Vũ chớp chớp mắt nói. Ta thích nữ nhân chuyện này. Đương nhiên là thật, ngươi gặp qua ta cùng người nam nhân nào tiếp xúc thân mật qua sao? Lâm Phong khẽ nói. Ngươi biết ta hỏi không phải chuyện này. Vậy là chuyện gì? Lâm Nhược Vũ một bộ nghĩ minh bạch giả hồ đồ bộ dáng. Hừ hừ. Lâm Phong hừ hừ hai tiếng, song phương cứ như vậy rằng co, hôm nay Lâm Nhược Vũ nếu là cho không ra một cái câu trả lời hài lòng, Lâm Phong liền không có ý định thả nàng đi. Sự tình chạy tới mức này, không có lui bước lý do. Ta đã phạm cái sai lầm lớn, thật xin lỗi Lão Tam cùng Diệp Thi hai người, đến bây giờ cũng không có cách nào xử lý chuyện này. Ta không hy vọng có một số việc, bản thân một mực bị che tải trống bên trong, ngươi nếu là có băn khoăn gì, hoàn toàn có thể nói ra, ta sẽ đi xử lý. Lâm Nhược Vũ nghe lấy Lâm Phong lời nói, không khỏi ngẩn người, cuối cùng ngẩng đầu nhìn Lâm Phong nói. Ngươi thật muốn biết. Ân. Lâm Phong gật gật đầu. Lâm Nhược Vũ nói ra. Cái kia trả lời trước ta một vấn đề. Vấn đề gì? Ngươi có thích ta hay không? Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 996. Ta hiện tại rất tức giận. Người đăng. Bún vô tà. Vấn đề này kỳ thật rất đơn giản. Lâm Phong đầu nhanh chóng chuyển động lên quá khứ một chút. Từng màn tái hiện ở trước mắt, từ quen biết đến hai bên quen thuộc, từ thông thường sư tỷ để trở nên có chút không phải phổ thông. Coi như hai người cùng một chỗ đã trọn vẹn thời gian mấy chục năm, chỉ là tuế nguyệt ở hai bên trên người không để lại bất cứ dấu vết gì, mới có thể để cho người ta cảm thấy tất cả phảng phất giống như phát sinh ở hôm qua. Ta khả năng so với ngươi tưởng tượng còn muốn thích ngươi. Lâm Phong nhẹ nhàng nói. Lâm Nhược Vũ buồn cười nói. Ngươi biết ta tưởng tượng lớn bao nhiêu? Sức tưởng tượng loại vật này, nhất đại đại lão đều dạy qua, muốn vô hạn thả ra, không muốn giới hạn trí tưởng tượng của mình trên đời vô cùng có khả năng không có không làm được sự tình, chỉ là ngươi nghĩ không đến mà thôi. Nàng dơ qua không ít ví dụ, đều là đang giải thích vấn đề này. Lâm Nhược Vũ tự nhận là thuộc về nghiên cứu tính đầu não hình tiểu tuyển thủ, bàn về sức tưởng tượng điểm này có thể đánh thắng Lâm Phong đám người. Gần trong gang tấc Lâm Phong để cho nàng lúc này cũng không tàn nhẫn nổi, thậm chí tiểu tâm can lơ đãng lay động, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ xông ra thân thể một dạng. Rõ ràng muốn thản nhiên đối mặt nàng, lại phát hiện lúc này trong lòng mình đã sớm lộn xộn, đầu óc hò hét loạn cào cào, đừng nói là giả bộ bình tĩnh, ngay cả bảo trì lại loại trạng thái này đều bị nàng cảm thấy gian nan. Nói đến đều là vợ chồng, nàng thế nhưng là thừa dịp Lâm Phong tu vi còn thấp thời điểm, có thể dùng huyễn thuật nghiền ép đối phương, tiếp theo đắc thủ qua không ít lần. Nhưng lúc này nàng hoặc như là cái đại cô nương một dạng đối mặt loại tình huống này, liền tay để vào đâu cũng không biết. Lâm Phong môi đến đây trong hơi thở phun ra nhiệt khí, nhẹ nhàng đập ở trên gương mặt của nàng, làm hại khuôn mặt nàng đều dính vào một vòng đỏ bừng, mười điểm mê người. Cảm nhận được vào giờ phút này tình huống, Lâm Nhược Vũ lặng lẽ nhắm mắt lại, chuẩn bị nghênh đón một khắc này. Khép hờ hai con ngươi, lông mi nhảy lên, hiện lộ rõ ràng nàng lúc này không tính bình tĩnh nội tâm, hai tay dán thật chặt ở trên vách tường, đều có thể cảm giác được trong lòng bàn tay bị mồ hôi ướt đẫm. Lâm Phong bờ môi in lên đến thời điểm, Lâm Nhược Vũ đầu óc cơ hồ muốn nổ tung. Rõ ràng không phải lần đầu tiên, rõ ràng đã xâm nhập qua nhiều lần, nhưng lần này dù sao cũng là Lâm Phong ở trạng thái thanh tỉnh phía dưới chủ động xuất kích, để cho nàng có loại kiểu khác cảm giác sinh ra. Đã bá đạo lại ôn nhu cùng bị mê hoặc thời điểm khác biệt, tối thiểu nhất cái hôn này không đơn thuần là đại biểu cho dục vọng. Bờ môi cùng bờ môi thời điểm đụng chạm. Lâm Nhược Vũ biểu hiện là đần độn. Hoàn toàn không có ở trong đóa hoa du tẩu cái chủng loại kia nhàn nhã tự đắc, lúc này chỉ có khẩn trương. Khẩn trương đến ngay cả làm vẻ mặt gì đều không biết, loại kia không phải là lạnh lùng cũng không phải kinh ngạc biểu lộ, cũng là lần đầu tiên xuất hiện ở trên người của nàng. Lâm Phong cướp đoạt lấy, hôn môi loại chuyện này, một lần sinh hai lần quen. Lúc đầu mặc dù sẽ bị nhị sư tỷ nhổ nước bọt hôn đến không tốt, nhưng trên thực tế hai người không có việc gì liền mài mài một cái, Lâm Phong kỹ thuật ngày nay đã không tính quá kém. Lâm Phong triệt để chiếm cứ chủ động, đầu tiên là nhàn nhạt thăm dò, sau đó càng xâm nhập thêm. Môi của nàng dị thường thơm ngọt, trong miệng phun ra hương thơm khí tức, giống như mê người hương hoa một dạng khiến người ta say mê, loại cảm giác này Lâm Phong một chút cũng không xa lạ gì. Giờ này khắc này mới càng có thể xác định một vấn đề. Bản thân cho là mộng cảnh, rất có thể thật không phải mộng cảnh, tối thiểu nhất độ phù hợp quá cao, Lâm Nhược Vũ đã bị choáng váng, nhưng như cũ bản năng tại phối hợp. Song phương tiếp xúc, phảng phất không có khe hở đồng dạng, đơn thuần lấy miệng lưới liền có thể liên tiếp hai bên. Lâm Phong lặng lẽ duỗi cánh tay ra, đem thân thể của nàng triệt để ôm vào lòng, từ ôn nhu đến bá đạo là một cái quá độ, sẽ không để cho người cảm thấy quá mức đường đột. Lâm Nhược Vũ chẳng qua là cảm thấy bản thân giống như từng bước một lâm vào hắn ôn nhu trong cảm bấy một dạng. Nàng đã bị hôn đến toàn thân run lên, đầu chóng mặt, một điểm năng lực chống cự đều không có, phản xạ có điều kiện một dạng hôn trả, thậm chí đưa hai tay ra, nắm ở Lâm Phong cổ. Lúc này nàng mới phát hiện Lâm Phong biểu lộ chỉ có thể mang theo một tia rào hoạt, không khỏi có chút tức giận, hung hăng dùng răng cắn về phía Lâm Phong bờ môi. A, đau. Lâm Phong làm ra một bộ đau đớn bộ dáng. Dọa đến Lâm Nhược Vũ bản năng nhả ra, có thể nghĩ lại, trường sinh tiên có thể đánh nát núi sông công kích, đánh ở trên người hắn đều không có vấn đề, hàm răng của mình làm sao có thể khủng bố như vậy. Hung hăng cắn, phảng phất muốn phát tiết buồn bực trong lòng một dạng. Mặc dù nàng minh bạch Lâm Phong không sợ, có thể nhìn đến Lâm Phong bộ dáng cũng vẫn như cũ ngoan không hạ tâm. Cảm nhận được Lâm Phong bàn tay ở trên người mình du tẩu, từ phần eo từ từ xây dịch đến bờ mông, cuối cùng ngay tại cái mông của nàng cùng chân vừa đi vừa về xây dịch. Trong chớp nhoáng này, mặt nàng đều đỏ ửng, mông lớn chân thô có vấn đề gì? Cơ hồ là dùng hết toàn lực đẩy ra Lâm Phong, Lâm Nhược Vũ miệng to thở hổn hển, tay phải vuốt ve ngực, tức giận trừng mắt Lâm Phong, ánh mắt phảng phất muốn giết người một dạng. Lâm Phong lui ra phía sau nửa bước, lúng túng nói. Kỳ thật tứ sư tỷ dáng người thực rất tuyệt. Rất lớn rất thô mới đúng. Lâm Nhược Vũ khẽ nói. Lớn có lớn chỗ tốt, nhỏ cũng có nhỏ chỗ tốt. Lâm Nhược Vũ lập tức nhìn trước ngực của mình, đơn thuần sung mãn, nàng lại là không kịp liếu tiếu tiếu, nàng chỉ có thể coi là bình thường, đại sư tỷ đó là phóng khoáng, liếu tiếu tiếu đó là cực đại. Luôn cảm giác bản thân tiền vốn tựa hồ có chút không quá đủ. Lâm Nhược Vũ buồn bực nói, ngươi đến cùng có ý tứ gì, không sợ ta nói cho nhị sư tỷ, để cho nàng hủy đi xương cốt của ngươi. Làm sao cũng không nghĩ đến. Luôn luôn ôn thuận tiểu gia hỏa, thế mà có thể chủ động như vậy, thế mà đem mình đều chơi đùa quá sức, bây giờ nghĩ lại, nàng đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hủy đi xương cốt của ta, có mấy lời ta cũng muốn nói. Lâm Phong lắc đầu. Hắn tiếp tục nói. Ta nghĩ cùng các ngươi cùng một chỗ, muốn một mực cùng các ngươi cùng một chỗ, có thể luôn luôn trời đất xui khiến phát sinh một ít chuyện, ta đã thật xin lỗi Diệp Thi cùng Lão Tam. Không muốn ở có lỗi với ngươi. Lâm Nhược Vũ sửa sang lấy quần áo nói. Ngươi liền không có phát hiện có thể là ta chủ động, cho nên căn bản không cần ngươi gánh vác tội nghiệp gì cảm giác. Lâm Phong bắt lấy hai tay của nàng nói. Không phải là bởi vì tội nghiệp cảm giác, mà là đối ta mà nói các ngươi quá là quan trọng, ta không muốn thương tổn các ngươi bất cứ người nào. Cho nên ngươi liền muốn tổn thương chính ngươi. Lâm Nhược Vũ hiếu kỳ nói. Lâm Phong sững sờ. Ý tứ gì? Tự xem. Lâm Nhược Vũ chỉ về đằng trước nói ra. Lâm Phong vội vàng quay đầu trông đi qua, lại phát hiện nhị sư tỷ vững vàng tựa ở cửa ra vào, một bộ rảo hoạt biểu lộ con ngươi sâu thẳm, biểu lộ lạnh nhạt, không biết nàng lúc này là tâm tình gì, suy nghĩ cái gì đồ vật. Lâm Phong lập tức kinh ngạc lên. Tiếp tục nha, các ngươi sao không tiếp tục? Liễu Tiếu Tiếu hiếu kỳ nói. Có ngươi làm như vậy sự tình sao? Loại tình huống này ai còn có thể tiếp tục nữa, Lâm Phong cùng Lâm Nhược Vũ chỉ có thể liên tục cười khổ. Lâm Phong càng là phiền muộn, ngày bình thường không phát hiện được các nàng ẩn giấu khí tức thì cũng thôi đi, vì sao lúc này mình cũng không phát hiện được đây? Phảng phất là muốn xác minh Lâm Phong suy đoán. Liễu Tiếu Tiếu chỉ bên hông mình một mảnh xanh biếc lá cây. ta cùng bộ ma thủ đòi hỏi tới, dự định vụng trộm trốn ở chỗ này, nghiên cứu một chút lão tứ ẩn núp sự tình, không có nghĩ rằng thế mà bị ta nhìn thấy màn này, ta hiện tại vô cùng tức giận, ngươi nói làm sao bây giờ ạ? Liễu Tiếu Tiếu ôm cánh tay, nhiều hứng thú nhìn xem Lâm Phong cùng Lâm Nhược Vũ. Lâm Phong ba bước biến thành hai bước đi qua, bỗng nhiên ôm eo nhỏ của nàng cúi đầu in lên, cắn môi của nàng, hung hăng hôn lên. Liễu Tiếu Tiếu chọc giận gần chết, cũng không kịp đẩy hắn ra. Buồn bực thẳng dậm chân, chỉ Lâm Phong nói. Ngươi lại cho ta giả ngu, mới không phải là bởi vì cái này a. Bộ dạng này làm giống như nàng bởi vì Lâm Phong không hôn chính mình, mà tức giận, loại này không phóng khoáng cách làm, cũng không phải nàng làm được sự tình. Lâm Nhược Vũ triệt để sợ ngây người. Nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới, nhà mình tiểu sư để còn có thể như vậy có tính công kích uổng cho ngươi làm ra được loại chuyện này. Liễu Tiếu Tiếu tức giận chùi môi, hung hăng nói. Ngươi hôn cái này tiểu hồ ly tinh, lại chạy tới hôn lão nương, thật coi lão nương không tồn tại có phải hay không? Hội thẩm, ta muốn tam đường hội thẩm các ngươi. Nàng tức giận phấn lao ra, móc ra liên lạc phù văn liền bắt đầu gọi người. Không bao lâu công phu, Dịch Thiên Tuyết mang theo giỏ nhỏ đang gấp rút lên đường, trong giỏ sách bày biện đủ loại bánh ngọt cùng hướng dương, một bộ xem náo nhiệt bộ dáng chạy tới. Tần quốc lão tổ cũng thu đến tin tức chạy tới, thậm chí huyền cơ môn truyền tống trận quang mang nhảy lên, loại cường độ này quang mang đủ để chứng minh có cao thủ từ đằng xa mà đến. Có thể cự ly xa vận dụng truyền tống trận, hoặc là đập nồi bán sắt cao thủ, hoặc liền là gia cảnh sung túc cao thủ. Từ huyền cơ môn ứng đối tình huống đến xem, hiển nhiên là cái sau. Tần quốc cao thủ đến đây, huyền cơ môn xem như chủ nhà, trăm phong tự nhiên có trưởng lão ra mặt xử lý, trước tiên liền bày ra nghênh đón tư thế. Quốc chủ chuyến này có chuyện gì? Phụ trách tiếp đãi trăm phong trưởng lão tò mò hỏi thăm. Liễu Hành Thiên cười ha ha một tiếng nói. Việc nhỏ, chính là nghĩ bản thân cái kia bất tài nữ nhi, rõ ràng trở về lâu như vậy, cũng không biết về thăm nhà một chút, chỉ có thể ta bộ xương già này tự mình chạy đến. Trăm phong cao thủ trong lòng buồn bực. Xem các ngươi điệu bộ này cũng không giống là tới xem một chút nữ nhi. Phía sau hắn là hơn 10 vị tần quốc cao thủ, gần nhất tần quốc nội tình khôi phục. Cái này rõ ràng đều là độ kiếp cảnh cao thủ, địa vị hiển nhiên không phải bình thường. Phía sau là tần quốc thái tử cùng hợp hoan phái thanh lưu lưu chủ. Hợp hoan phái một lần nữa đi đến mặt bàn chọc lưu, dĩ nhiên ở không ít trong mắt cao thủ xem ra, lên không được nơi thanh nhã, có thể lại không thể không thừa nhận đối phương có cần thiết tồn tại. Tăng thêm chọc lưu cành lá rậm rạp, cầm xuống không ít những cao thủ, khiến cho tình huống của các nàng cũng cải thiện. Hợp hoan phái thanh lưu ngược lại thật là một dòng nước trong, sau lưng có Lâm Phong cùng tần quốc chỗ dựa, thần nữ cung nhiều hơn trông nom. Tăng thêm lưu chủ là tần quốc tương lai thái tử phi, thân phận địa vị tự nhiên nước lên thì thuyền lên. Hai người trên thực tế còn chưa cử hành đại hôn, chủ yếu là bởi vì Lâm Phong đám người rời đi, cho nên chuyện này cũng liền kéo xuống dưới, nhưng chuyện này cơ hồ đã là đám người công nhận. Cẩn thận phân biệt liền có thể phát hiện một lần này tới trước cao thủ tất cả đều là Liễu Hành Thiên mạch này người. Liễu gia cành lá rậm rạp, chi nhánh khổng lồ, có thể mạch này có thể nói là Liễu Tiếu Tiếu người thân nhất nhất mạch, về tình về lý, cũng không thể tất cả lãnh đạm. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả: Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 997. Thật muốn cưới. Người đăng: Bún Vô Tà. Tất cả mọi người tề tụ ở Huyền Vũ Phong cung điện. Lâm Phong đám người cơ bản đã thành thói quen Huyền Vũ Phong xa hoa, tần quốc cấp bậc cũng không thấp, nhưng hôm nay lại đem một đám tần quốc trưởng lão nhìn ra choáng váng. Bọn họ liếm cả đời tài, cảm giác có thể ngay cả cung điện này một góc cũng mua không được. Ngày bình thường chỉ là nghe nói Liễu Tiếu Tiếu sản nghiệp rất có thể kiếm tiền, nhưng trên thực tế có bao nhiêu kiếm tiền, trong lòng bọn họ cũng không có tiêu chuẩn cân nhắc. Bây giờ xem ra cái này mẹ nó ở đâu là có thể kiếm tiền, nhất định chính là kiếm lời lớn. Bây giờ nghĩ lại, tần quốc công chúa, Huyền Cơ Môn thất mạch môn chủ phu nhân, bất kỳ một cách nào thân phận khiêng đi ra đều đại biểu cho vô tận tài nguyên, dùng loại này được trời ưu ái vốn liếng làm ăn, nghĩ bồi cũng khó khăn. Cao thủ nhóm đập tắt lưới. Đám người ngồi ở trên chính điện phương, Dịch Thiên Tuyết thản nhiên mà đối đãi, dù sao Lâm Phong bối phận nhỏ hơn nàng, dù là hắn tương lai thành tựu đỉnh thiên, bây giờ là huyền môn đạo thống số 2 vật biểu tượng, nàng cũng là số 2 vật biểu tượng đại sư tỷ, không có sửa. Tần quốc cao thủ nhóm, bao quát tần quốc lão tổ đều là đứng ngồi không yên. Lấy Lâm Phong giờ phút này địa vị, liền xem như Lâm Phong đồng ý đứng đấy, bọn họ cũng không dám ngồi. Thời khắc này cảm giác như ngồi lông cừu. Vẫn là Liễu Tiếu Tiếu cường ngạnh biểu thị nói: "Các ngài an vị lấy chứ, môn chủ lão nhân gia ông ta cũng không tức giận, chúng ta hôm nay không phải lấy môn chủ quốc chủ thân phận đến, thuần túy là lấy gia tộc bối phận đến bàn về, các ngài là ta trưởng bối, dĩ nhiên chính là nhà chúng ta môn chủ trưởng bối, có cái gì ngồi không được." Những cao thủ này nàng gặp đều muốn gọi cứu cứu ra ra thái ra ra cùng lão tổ tông. Lâm Phong theo nàng bối phận ở bên ngoài liền xem như ngưu bức, đối mặt trưởng bối ít nhiều cũng muốn biểu hiện ra một điểm vãn bối tư thế. Rất nhiều cao thủ cách này mới miễn cưỡng vào chỗ xuống tới. Trải qua rằng co phía dưới, cuối cùng Lâm Phong cùng Lâm Nhược Vũ riêng phần mình chiếm được một cái chỗ ngồi, ngồi ở phía dưới, này mới khiến một đám cao thủ cảm thấy một tia bình thường. Tần quốc lão tổ hiếu kỳ nói: "Đến cùng xảy ra chuyện gì, lại muốn bày ra loại chiến trận này?" "Ngươi hỏi bọn hắn." Liễu Tiếu Tiếu tức giận nói. Tần quốc lão tổ không khỏi nhìn Lâm Phong cùng Lâm Nhược Vũ một dạng, đối với chuyện đã xảy ra hơn phân nửa đã có chút suy đoán, chuyện này hắn đã nhắc nhở qua Liễu Tiếu Tiếu, đến bây giờ còn không biết nàng cụ thể ý định là cái gì. Loại trường hợp này phía dưới cũng không thể để Lâm Nhược Vũ ra mặt, Lâm Phong nhắm mắt nói: "Chư vị tiền bối, vãn bối muốn cưới tứ sư tỷ." "Ngươi điên!" Lâm Nhược Vũ vội vàng kêu lên, dùng sức chặn lấy Lâm Phong miệng cười làm lành nói: "Hắn là đùa giỡn, chủ yếu là chư vị tiền bối thoạt nhìn có chút khẩn trương, hòa hoãn một lần bầu không khí mà thôi." Nói xong, hung hăng trừng mắt Lâm Phong, ra hiệu hắn tranh thủ thời gian theo mình tiếp theo. Lâm Phong lý giải một dạng gật gật đầu, Lâm Nhược Vũ lúc này mới buông lỏng tay, có thể ngay sau đó Lâm Phong lại nói: "Vãn bối là nghiêm túc." "Ngươi tức chết ta rồi." Lâm Nhược Vũ bất đắc dĩ dậm chân, duỗi ra ngón tay, hung hăng bấm Lâm Phong bên hông thịt mềm. Hiện trường lập tức bắt đầu trầm mặc. Liễu Hành Thiên muốn nói lại thôi, có thể hắn bối phận mà nói, còn không mở ra được ngụm. Chỉ có tần quốc lão tổ trần chờ một chút, bừng tỉnh đại ngộ nói: "Liền việc này, ngươi muốn cưới liền cưới chứ, chỉ cần không phải song phương nguyện ý, chúng ta cũng không can thiệp được a." "Lão tổ." Liễu Tiếu Tiếu ngồi ở tại chỗ, hung hăng dậm chân. Tần quốc lão tổ lập tức ngậm miệng, hắn mặc dù là một trưởng bối, nhưng mà đơn thuần thực lực cùng địa vị, bây giờ Liễu Tiếu Tiếu đánh thắng hắn gấp trăm lần. Liễu Hành Thiên lúc này mới ho khan hai tiếng, ra hiệu bản thân nói ra suy nghĩ của mình. Liễu Tiếu Tiếu lập tức nhìn tới. Liễu Hành Thiên nói ra: "Theo ta thấy a, hai người này nam mạo nữ mới, đúng là lương phối, Huyền Tơ môn môn chủ thân phận cưới nhiều mấy cái cũng không phải là vấn đề gì." "Phụ hoàng." Liễu Tiếu Tiếu trợn mắt hốc mồm kinh ngạc với mình lão tử thế mà nói ra những lời này. Liễu Hành Thiên cười cười xấu hổ, căn bản không dám nhìn hướng nàng. Liễu Tiếu Tiếu lại đưa ánh mắt về phía đại ca Liễu Triều Nguyên, lấy Liễu Triều Nguyên xưa nay nhìn Lâm Phong không vừa mắt bộ dáng, hắn đoán chừng có thể nói ra một phen kinh thiên động địa ngôn luận. Liễu Triều Nguyên hồi ý gật gật đầu, hướng về phía nhà mình tiểu muội cười cười, ánh mắt theo chuyển hướng Lâm Phong, trầm giọng nói: "Ngươi nhưng làm chúng ta hại khổ." "Đúng." Liễu Tiếu Tiếu liền vội vàng gật đầu nói. Liễu Triều Nguyên cười cười, lại tiếp tục nói: "Cũng bởi vì ngươi quan hệ, làm hại chúng ta một mực không thể thành hôn, bây giờ ngược lại là khéo léo, theo ta thấy ngươi dứt khoát cùng chúng ta một đạo thành hôn tính." "Ngươi?" Liễu Tiếu Tiếu triệt để sợ ngây người. Luôn luôn nhìn Lâm Phong không vừa mắt Liễu Triều Nguyên thế mà cũng giúp đỡ nói chuyện, xem ra mình tẩu tử thủ đoạn thực sự là xuất sắc, lại có thể thay đổi đại ca tính nết, không hổ là đương kim thanh lưu lưu chủ. Liễu Triều Nguyên có chút ngượng ngùng, cũng không dám nhìn về phía nhà mình tiểu muội, vội vàng nghiêng đầu qua đi. Liễu Tiếu Tiếu từng cái quét về phía chư vị trưởng bối, phát giác được mấy cái này trưởng bối, ngày bình thường đều rất ngưu bức, nhưng bây giờ đều đã mềm, lại có thể có người khuyên can. Tiếu Tiếu nha, người ta Lâm Phong tốt xấu là nhất môn chi chủ, ngươi thái gia gia ta đều có hơn 600 nữ nhân, hắn mới cưới cái thứ hai, cũng không có gì lớn nha. Liễu Tiếu Tiếu xem như hoàn toàn phục. Tần Quốc chính là như thế, nam nhân tam thê tứ thiếp đã thành thói quen, lại nói đây cũng không phải là tam thê tứ thiếp tầng thứ, từng cái trưởng bối nữ nhân đều là gần 100, thậm chí còn có càng nhiều, bởi vì cái gọi là thượng lương bất chính hạ lương oai, từ Tần Quốc lão tổ cái kia sẽ liền đã lệch ra. Liễu Tiếu Tiếu không thể làm gì, chỉ có thể nhìn hướng Dịch Thiên Tuyết. Tam đường hội thẩm, một là nàng cái này chính quy thê tử, một cái là trưởng bối của mình, một cái chính là đại sư tỷ khách mời Lâm Phong trưởng bối. Dù sao Lâm Phong duy nhất trưởng bối Lâm Uyển đến nay không có tìm được, cũng chỉ có để Dịch Thiên Tuyết ra mặt. Bất quá Dịch Thiên Tuyết ở phương diện này từ trước đến nay không đáng tin cậy, Liễu Tiếu Tiếu thật lo lắng nàng lại làm ra chút chuyện gì đó tới. Dịch Thiên Tuyết móc ra tiểu khăn lau đi khóe miệng, thuận miệng nói. Làm sư tỷ đệ đương nhiên là tương thân tương ái tốt, bây giờ có thể thì tốt hơn, xem như thân càng thêm thân, điểm ấy ta hoàn toàn không phản đối. Đến, Liễu Tiếu Tiếu bưng kín cái chán. Liền biết đại sư tỷ không hổ đáng tin cậy, cho nên mới để cho nàng cuối cùng phát biểu, không nghĩ tới nàng quả thật không để cho bản thân thất vọng. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có tự mình ra tay. Liễu Tiếu Tiếu vinh váo hung hăng nói. Ngươi thật muốn cưới. Lâm Phong gật gật đầu thở dài nói. Thật xin lỗi, nhị sư tỷ. Ngươi không hề có lỗi với ta thành hôn thời điểm, ngươi cũng không có nói qua tương lai mình không cưới, ta chỉ hỏi ngươi có phải hay không thật muốn cưới. Liễu Tiếu Tiếu lắc đầu nói, bầu không khí dần dần ngưng động. Muốn. Lâm Phong khẳng định nói. Liễu Tiếu Tiếu bỗng nhiên đứng lên, vỗ bàn một cái nói. Thật muốn. Thật muốn. Lâm Phong gật đầu nói. Liễu Tiếu Tiếu toàn thân khí thế vừa tăng, dọa đến đang ngồi trưởng bối có loại muốn chui vào dưới đáy bàn cảm giác, chỉ thấy nàng vênh váo hung hăng nói. Ngươi nghe rõ ràng, chính hắn nói phải cưới ngươi, về phần lấy hay không lấy chồng liền là của ngươi vấn đề. Nói xong, đám người kinh ngạc không thôi. Đã tiến vào dưới đáy bàn, dự cảm sẽ có một trận kinh thiên động địa. Thái gia gia kinh ngạc nhìn xem Liễu Tiếu Tiếu. Liễu Tiếu Tiếu ôm cánh tay ở trên cao nhìn xuống nhìn xem kinh ngạc Lâm Nhược Vũ nói. Tiểu hỗn đàn đều tự mình mở miệng, ta còn có thể nói cái gì, như vậy buộc hắn, dọa hắn, hắn đều không có lùi bước, ngươi nếu là lại sợ hãi rụt rè. Ta coi như tự mình giúp hắn trói ngươi ném trên giường a. Lâm Nhược Vũ chấn động trong lòng. Nàng không khỏi nhìn về phía Liễu Tiếu Tiếu. Bây giờ Liễu Tiếu Tiếu không có chút nào tức giận bộ dạng. Nàng những ngày qua hành động đơn giản là muốn dẫn xuất trong lòng mình bí mật. Lúc này nhìn về phía nàng thời điểm mới có hơi minh bạch. Tuế nguyệt trôi qua, xí dương thiên cảnh còn người mất. Nàng lại vẫn không có cải biến. Nhị tỷ. Lâm Nhược Vũ lẩm bẩm nói. Liễu Tiếu Tiếu tức giận nói. Đừng cảm kích ta, chính ta đều không nghĩ đến sẽ có một ngày này, bất quá ngươi ngược lại là vận khí tốt, nhị tỷ gọi quen miệng, hiện tại cũng không cần đổi lời nói. Lâm Nhược Vũ cười cười xấu hổ. Lâm Phong nhìn về phía Liễu Tiếu Tiếu, phát giác được nàng mặc dù cười, nhưng có luôn có chút lạc tịch cảm giác. Sự tình hoàn mỹ kết thúc công việc Tần Quốc lão tổ đi ra đánh thái cực, nhất là rất nhiều trưởng bối đều chạy tới chúc mừng, Lâm Nhược Vũ cùng Lâm Phong một dạng, không có gì thân nhân, Huyền Cơ Môn liền là nhà mình. Bọn họ khách mời trưởng bối, một hồi lâu hỏi han ăn cần, chỉ tiếc trước đó không có chuẩn bị lễ vật tốt, chỉ có thể móc ra một bộ phận chân tàng, xem như chúc mừng hai người. Anh vợ hướng về Lâm Phong nháy mắt ra hiệu tựa như ở tranh tông một dạng. Hắn thấy, Liễu Tiếu Tiếu nhanh như vậy chịu thua cũng có một phần của hắn công lao. Diệp Thiên Tuyết cũng không ăn đồ ăn, ngược lại là hơi sưởng sốt, nhìn xem Lâm Phong đám người, nàng mặc dù nói nhẹ nhõm, nhưng trên thực tế cũng không nghĩ đến chuyện này thuận lợi như vậy, căn bản không có lấy lại sức được. Duy chỉ có Tần Quốc lão tổ trong lòng giống như gương sáng. Hắn nhưng là đã sớm sẵn dò qua Liễu Tiếu Tiếu, đã sớm giúp Lâm Phong đánh tốt rồi cơ sở, bây giờ mới có thể thuận lợi như vậy thi hành xuống dưới. Biết rõ ba người bọn họ còn nói ra suy nghĩ của mình, Tần Quốc lão tổ lập tức phất phất tay chào hỏi Tần Quốc cao thủ nói. Tiểu tôn tử nhóm lại nhảy, ra ra mang các ngươi đi uống rượu có kỹ nữ hầu. Một đám cao thủ cười khổ không thôi. Bọn họ đâu chỉ là đời cháu, nhất định chính là sờ không được bối phận quan hệ. Liễu Triều Nguyên ánh mắt sáng lên, nhưng ngay sau đó cũng cảm giác được bên hông thịt mềm bị người bấm. Hắn nhưng không có Lâm Phong cứng rắn thân thể, thế nhưng là thực sự đau đớn, đau đến miệng đều lệch ra. Không cho phép đi. Ta biết. Liễu Triều Nguyên liên tục gật đầu. Đám người lần lượt rời đi, Lâm Phong ủa rũ cúi đầu nói ra. Nhị sư tỷ thật xin lỗi. Có cái gì tốt thật xin lỗi, kỳ thật đã sớm dự cảm sẽ có một ngày như thế, còn cho là mình không tiếp thụ được, không nghĩ tới thực đến lúc này. Ta lại có thể thản nhiên tiếp nhận. Liễu Tiếu Tiếu lắc đầu. Nói đến nàng cùng Lâm Nhược Vũ quan hệ rất tốt. Năm đó nàng Lâm Nguy, Lâm Nhược Vũ liều mạng tới cứu, kết quả kém chút bản thân mất mạng. Lúc kia nàng liền minh bạch các sư tỷ đấu võ mồm đấu khí bất quá là chơi đùa thôi. Chân chính tình cảm là trải qua được khảo nghiệm. Nàng nghĩ nghĩ còn nói thêm. Đương nhiên, ngươi vận khí tốt trước từ lão tứ bên này hạ thủ, nếu như ngươi trước từ lão tam một bên kia tới tay, ta cam đoan bản thân sẽ thiết ngươi. Lâm Phong mãnh liệt cảm giác được dưới khố phát lạnh, nhị sư tỷ cái này tuyệt đối không phải đùa giỡn. Nàng liếc một cách Lâm Phong nói. Đều tại ngươi cái này xéo đi, gây đặt mông vấn đề còn muốn ta tới giúp ngươi chùi đít, lão tam ta là rất đáng ghét, nhưng mà Diệp Thi không ghét. Ngươi tự xem xử lý á.